Vương tử điện hạ giật mình, nhìn hướng Hắc Ám Ma Quân thất xạ, Đồ lão tà. Đúng là hai người đã bắt giữ được linh thức cũng phát ra linh thức đuổi theo. Nhưng Đồ lão tà gặp một trận pháp nên vội rút về. Đồ lão tà nhìn hướng Hắc Ám Ma Quân thất xạ, hỏi. Tiểu tử thất xạ có đuổi theo được không? Hắc Ám Ma Quân thất xạ lắc đầu, trên đường đuổi theo gã cũng gặp một trận pháp hỗn loạn nên phải rút về. Bà nội nó, lúc trước lão tử nên học nhiều trận pháp. Đồ lão tà xoay quanh tế đàn đi tới đi lui, không ngừng xoa tay, bộ dạng nôn nóng. Đồ lão tà nói, mặc kệ tên kia là ai, chắc chắn hắn sẽ chạy tới. Trận pháp quái dược bao phủ tế đàn là cái thứ gì? Ta nói này tiểu vương tư, huyên để bên cạnh ngươi chắc là một vị đại trận sư. Ngươi mau qua đây phá trận pháp quái dược này đi. Vương tử điện hạ nhìn lão nhân lưng gù bên cạnh mình. Cái kia, lão nhân lưng gù lắc đầu, nói. Tuy lão hủ là đại trận sư nhưng không giỏi đạo phá giải. Đồ lão tà hùng hổ chửi. Cha nó, hãy nhìn thông thiên lão tổ đi. Người ta một năm phá trận pháp hơn một nửa thế giới một lần. Đó mới là cao thủ biết chưa? Một trận pháp còn không phá được mà ngươi còn không biết ngượng tự xưng là đại trận sư. Có thấy xấu hổ không? Đồ lão tài nhìn hướng Hắc Ám Ma Quân thất xạ, nói. Thất xạ, ngươi kiêu căng lắm mơ. Mơ. À. Lộ ra tay trái Hắc Ám của ngươi đi. Một bàn tay phá hủy trận pháp bao phủ tế đàn đi. Có thể dùng lực lượng tuyệt đối hủy diệt trận pháp. Nhưng cùng lúc đó phải chịu sức nổ từ trận pháp. Lúc đồ lão tà còn trẻ không để trận pháp vào mắt. Gặp trận pháp trực tiếp dùng lực lượng phá hủy. Vì điều này lão ăn nhiều trái đắng. Đồ lão tà từng nhiều lần suýt mất mạng. Từ đó về sau lão không dám tùy tiện cưỡng bức phá hủy trận pháp nữa. Hắc Ám Ma Quân thất xạ lắc đầu im lặng. Vương tử điện hạ cười bất đắc dĩ nói. Đồ tiền bối. Tạm thời không nói đến lực lượng trận pháp nổ cường đại cỡ nào. Dù lão nhân ra người chịu được thì thứ bên trong cũng không chịu nổi. Nếu là trận pháp khác thì phá hủy cũng không sao. Nhưng liên quan đến trận pháp có lẽ dấu bảo bối tuyệt đối không thể tùy tiện phá hủy. Như vương tử điện hạ đã nói, bọn họ có thể chịu được lực lượng vụ nổ nhưng bảo bối giấu trong tế đàn sẽ thành cho. Đối diện loại tình huống này tính cách Hắc Ám Ma Quân thất xạ nóng này rất là tức giận. Cảm giác bất lực. Có sức mà đánh không ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0182. Xương khô giả chết. Đại điện bỗng có biến động. Một người xông vào. Là người áo đen trùm đầu. Vành nón kéo thấp che lấp hơn phân nửa khuôn mặt chỉ lộ cái miệng. Đám người đồ lão tà, Hắc Ám Ma Quân thất xạ, vương tử điện hạ nhìn qua. Suy đoán không lẽ người áo đen này mới rồi phát ra linh thức dò xét. Một người khác xông vào theo chính là đại thống lĩnh của Quang Minh Điện Cổ Du Nhiên. Đồ lão tà định thăm dò gốc gác người áo đen thì tế đàn có biến đổi. Trận pháp bao phủ tế đàn sắp tán loạn, bóc. Một tiếng vang khẽ trận pháp bao phủ tế đàn hoàn toàn tan biến. Vèo một tiếng, Hắc Ám Ma Quân thất xạ vọt vào ngay. Đồ lão tà chửi thề, vội vàng chạy theo. Không biết Bạch Cốt Hàn Cung gặp chuyện gì mà bên trong đầy dược linh. Một số đầu dược linh cao 10 thước, trông cực kỳ khủng bố. Trần Lạc chính mắt thấy cái đầu khổng lồ đỏ rực táp ba vu sư trung cấp thành mảnh nhỏ. May mắn tốc độ Trần Lạc rất nhanh chạy qua. Hiện giờ Trần Lạc đang phá giải cơ quan trận pháp một cánh cửa. Rai! Một chỗ khác trong hành lang, cái đầu khổng lồ đỏ rực bay nhanh đến, khoảng cách ngày càng gần. Hai tay Trần Lạc vung, các phù văn rậm rạp ngưng diễn ra. Ngay khi cái đầu khổng lồ đỏ rực há mồm táp tới thì vang một tiếng bóc, ánh sáng nhấp nháy. Trần Lạc đẩy cửa đá đi vào, chặn cái đầu khổng lồ đỏ rực lại bên ngoài. Bà nội nó, chủ nhân Bạch Cốt Hàn Cung không biết là vô sư Hắc Ám kỳ lạ gì mà sao chỗ này có nhiều dược linh đáng sợ quá. Trên đường Trần Lạc đi đến đa trọng ban lan sinh mệnh trận thấy rất nhiều dược linh tà ác. Nếu tránh được Trần Lạc cố gắng né, còn không thoát khỏi thì lợi dụng trận pháp giam cầm chúng. May mắn Trần Lạc tinh thông đạo phá giải cộng với tất cả trận pháp trong Bạch Cốt Hàn Cung đã hỗn loạn nên phá giải không khó. Trần Lạc đã phá 11 trận pháp, sau một canh giờ rốt cuộc thấy Đa Trọng Ban Lan sinh mệnh trận trong một gian nhà đá. Tuy Đa Trọng Ban Lan sinh mệnh trận hỗn loạn nhưng vẫn vận chuyển trong nhà đá đầy giấy hơi thở sự sống lấp lánh năm sắc màu. Trong Đa Trọng Ban Lan sinh mệnh trận có hai bộ xương. Một bộ chồng chất lộn xộn, cái khác không xương hoàn chỉnh. Nhìn ra được khoanh chân ngồi chết. Một cơ, y, e, cơ. Nhẫn xương trên tay bộ xương đó hấp dẫn Trần Lạc chú ý. Hắn tháo xuống cẩn thận ngắm nghía. Chiếc nhẫn xương trông rất bình thường, hơi cố nát. Trần Lạc phát ra linh thức điều tra, phát hiện mấy chữ. Mở ngoặc vuông ký ức giới chỉ bạch cốt đóng ngoặc vuông. Có ý gì? Tuy Trần Lạc kiếm được nhiều bảo bối nhưng về mặt giám định thì là tay ngơ, hắn ngắm nghía thấy chiếc nhẫn không phải vật bình thường. Trần Lạc không suy nghĩ nhiều, hắn biết bây giờ trong bạch cốt hàn cung cao thủ như mây, không thể ở lại lâu. Trần Lạc định rời khỏi chợt cảm giác không đúng. Vì đống xương trắng chồng chất một bên bỗng nhúc nhích một chút. Hắn chắc chắn nó có nhúc nhích. Bởi vì sau khi Trần Lạc vào nhà đá đã phát ra linh thức bao phủ chỗ này để phòng ngừa nguy hiểm không biết là thứ gì. Trần Lạc định vươn tay chạm vào nó chợt khựng lại, ngưng diễn phù văn. Trần Lạc muốn bày trận pháp để thăm dò. Ngay khi Trần Lạc ngưng diễn ra phù văn thứ nhất thì đống xương trắng kêu răng rắc, từng khúc xương tổ hợp lại. Một khô lâu đứng thẳng trước mặt Trần Lạc. Bộ xương cao cỡ hắn. Hốc mắt sâu dấy lên lửa xám. Tay cầm hai cây búa xương. Khô lâu nhân dán vách tường vung búa, lửa xám đốt cháy trong hốc mắt, miệng kêu răng rắc, bộ dạng của nó như đang nói. Lại đây cho ta làm thịt ngươi. Thấy hình ảnh này làm Trần Lạc kinh hoàng, lần đầu hắn gặp một xương khô. Khô lâu nhân vung búa, Trần Lạc lập tức ngưng diễn phù văn thi triển ra một trận pháp công kích. Trận tượng nhấp nháy bao phủ khô lâu nhân. Răng rắc, một tia chớp giáng xuống, khô lâu nhân giã ra. Chết rồi. Trần Lạc nhìn kỹ một lúc, tuy bụng thấy nghi ngờ nhưng vẫn ra khỏi nhà đá. Tuy nhiên Trần Lạc chưa đi xa, hắn thả linh thức ra điều tra. Quả nhiên không lâu sau khô lâu nhân sống lại tổ hợp. Khô lâu nhân ngây đầu, duỗi tay co chân. Khô lâu nhân nhìn bốn phía kiểm tra xem mình có na toàn không, nó nhích môi, vai run run. Cha nó, khô lâu nhân chẳng những không bị giết mà còn biết người. Thứ tốt bùm, cửa đá bị mở ra, Trần Lạc xuất hiện. Khô lâu nhân giật mình nhảy dựng lên, nó ngạc nhiên nhìn Trần Lạc. Khô lâu nhân khom lưng. Hai chân giang ra, vươn đầu, nghe răng phát ra tiếng lách cách. Ngọn lửa đốt cháy trong hốc mắt khô lâu nhân càng bùng cháy, nó vừa nhảy vừa hue hai lưới búa. Trần Lạc lại ném ra một trận pháp công kích, trận tượng chưa hình thành khô lâu nhân bỗng giơ tay lên. Khô lâu nhân ném hai lưới búa xuống đất. Bùm một tiếng quỳ xuống. Hai tay giao nhau đặt trên vai như đầu hàng. Tuyên thể trung thành với Trần Lạc. Trần Lạc mặc kệ khô lâu nhân tiếp tục bày trận. Lần này Trần Lạc không bày lôi điện trận mà hắn mở không gian. Trận tượng nhấp nháy diễn sinh ra một cái hố đen như mực. Khô lâu nhân thấy hố đen thì sợ ngồi bệt dưới đất. Trần Lạc kéo khô lâu nhân vào không gian, nhanh chóng chạy tới chỗ có nhiều người. Nửa cảnh giới thứ hai sau Trần Lạc đi tới một đại sảnh, chỗ này có hơn 100 người đang chém giết cùng đám dược linh. Rai! Tiếng rượu khóc vang lên. Trần Lạc hoảng hốt, thanh âm giống như cái đầu khổng lồ đỏ rực lúc trước một hơi nuốt ba vu sư trung cấp. Quả nhiên bên kia đại sảnh, một cái đầu khổng lồ đỏ rực to 10 thước há to mồm xông đến. Khác biệt là trước mặt cái đầu có hai bóng người vọt tới trước. Một áo trắng hơn tuyết, một đỏ rực như lửa. Một thanh tú tuyệt đẹp, một yêu diễm quyến rũ, chính là Lạc Anh Tiết Thường Uyển. Đại dược linh đến, không muốn chết mau chạy đi. Lạc Anh đạp một thanh kiếm, tay kéo một túi vải to vác trên vai, tay kia hoe hoe kêu mọi người mau chạy trốn. Trần Lạc thấy vậy định ra cố trận pháp rời đi, ai ngờ Lạc Anh ở giữa không trung quát to. Trần Phú ông, thì ra ngươi ở đây. Vèo một tiếng, Trần Lạc mới ngưng diễn phù văn thì Lạc Anh đã lao tới kéo vai hắn xách lên. Trần Lạc không biết nên nói cái gì. Nàng kéo ta làm chi? Trần Phú ông, không phải ngươi không vào sao? Tại sao ở đây? Lạc Anh căn bản không muốn biết đáp án, hưng phấn nói. Ngươi biết không Trần Phú ông? Tỷ tỷ giàu to rồi, ta và đồng bạn Thường Uyển. Ủa đồng bạn của ta đâu? Lạc Anh chợt phát hiện Tiết Thường Uyển không đi theo, nàng định quay về thì một bóng trắng chợt lóe, là Tiết Thường Uyển. Tiết Thường Uyển nghịch ngợm thè lưới. Mau đi đi con đại phượng linh đi tìm bọn họ. Ba người bay nhanh một lúc suốt cuộc đến chỗ an toàn. Tiết Thường Uyển nhìn Trần Lạc, tuy nàng không nói nhưng đôi mắt đẹp chất vấn. Lạc Anh thì khoe khoang chiến tích của mình, mở túi vải ra lộ một đỉnh lô. Trần Phú ông, hãy nhìn xem tỷ tỷ được bảo bối gì. Lợi hại. Trần Lạc nhìn đỉnh lô nhưng không thấy nó có chỗ lợi a, hơn y, gì, hỏi. Đây là thứ gì? Tạm thời tỷ tỷ không biết, nhưng chắc là bảo khí rất loại hại. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0183. Xương khô giả chết hay là anh nói. Hai ngươi hãy hộ pháp cho ta để xem ta có thể luyện hóa được cái đỉnh này không. Trước tiên bỏ vào linh hải rồi tính, đừng để người khác cướp đi. Sau khi luyện hóa bảo khí là có thể bỏ vào linh hải, lúc cần linh thức máy động là thoải mái lấy ra. Nhưng luyện hóa một bảo khí không dễ. Trần Lạc nhìn Lạc Anh ra tay luyện hóa, nói. Luyện hóa một bảo khí cần thời gian dài, nơi này không quá an toàn. Lạc Anh đắc ý nói. Trần Phú ông không nhìn xem tỷ tỷ ngưng tổ linh nguyên gì. Người ta có lẽ cần thời gian dài nhưng tỷ tỷ thì không. Nàng ngưng tổ linh nguyên gì? Nghe kỹ đây, tỷ tỷ ngưng tổ linh nguyên xích viêm. Linh nguyên xích viêm rất lợi hại sao? Thấy Trần Lạc thắc mắc, Tiết Thường Uyển giải thích rằng. Lúc ngươi ở trong viện trưởng đã học được gì mà không biết cả thường thức cơ bản. Linh nguyên xích viêm xếp thứ 4 trong linh nguyên thuộc tính hỏa, lực lượng xích viêm cực kỳ cường đại. Thì ra là vậy. Hèn tu ra linh nguyên là có thể luyện hóa bảo khí. Nhưng linh nguyên thuộc tính luyện hóa sẽ dễ dàng hơn chút. Đặc biệt là linh nguyên thuộc tính hỏa luyện hóa sen hơn linh nguyên thuộc tính khác. Nhất là linh nguyên xích viêm xếp thứ 4 trong linh nguyên thuộc tính hỏa của Lạc Anh. Khi luyện hóa càng được ưu đãi. Tuy nhiên Lạc Anh đánh giá thấp uy lực của bảo khí. Nàng luyện một lúc vẫn không thành công. Thậm chí không dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. 1/10. Lạc Anh rất bực bội cảm thấy mất mặt. Lạc Anh chừng Trần Lạc quát to. Trần Phú ông có phải ngươi đang cười ta không? Trần Lạc nhún vai không đáp. Hừ, ngươi thì biết gì? Cái đỉnh này càng khó luyện chế chứng minh nó càng lợi hại. Không luyện. Chúng ta đi chỗ truyền tống trận lúc nãy đi. Lạc Anh lại bỏ đỉnh cô vào túi vải tiếp tục bảo. Truyền tống trận đó chắc chắn đi thông mật thất gì, chúng ta mau hành động, không thể để người khác giành trước. Tiết Thường Uyển hơi lo lắng nói. Mới rồi chúng ta đi chỗ đó có rất nhiều dược linh đều cực kỳ lợi hại, e rằng rất nguy hiểm. Với thực lực của ba chúng ta không vượt qua nổi. Thử thêm lần nữa. Lạc Anh có máu thích mạo hiểm, cướp một đại đỉnh nếm được ngon ngọt thì không chịu bỏ. Lạc Anh kéo Tiết Thường Uyển, Trần Lạc chạy đi. Trần Lạc không chống cự, bởi vì lúc trước hắn điều tra kết cấu Trần Lạc có thăm dò được một truyền tống trận. Trần Lạc nghĩ truyền tống trận đó hỗn loạn. Không thể xác định có thể truyền tống được không nên hắn không đi qua. Bây giờ rảnh rỗi đi xem thử cũng được. Tiết Thường Uyển, Lạc Anh Trần Lạc mới đi không lâu thì gặp năm phượng linh. Trần Phú ông tu vi của ngươi thấp hãy đứng một bên đi. Thường Uyển, ngươi đối phó hai con bên phải. Ta xử ba con này. Lạc Anh dứt lên người tỏa sáng, tay cầm hỏa kiếm xông lên. Tiết Thường Uyển phát ra linh lực công kích. Trần Lạc tò mò tu vi của Lạc Anh Tiết Thường Uyển. Trước tiên Trần Lạc cảm ứng linh lực của Tiết Thường Uyển, má ơi, ẩn chứa hai hơi thở linh luân. Tức là nói Tiết Thường Uyển bước vào cảnh giới thứ ba ngưng tụ ra linh nguyên, lại mở hai linh luân. Trần Lạc nhớ rõ nửa năm trước lần đầu gặp Tiết Thường Uyển thì hình như tu vi của nàng là linh lực ngũ chuyển cảnh giới thứ hai. Nửa năm qua đi Tiết Thường Uyển mở hai linh luân. Chẳng phải sách có ghi vào cảnh giới thứ ba rồi rất khó mở linh luân sao? Huống chi Tiết Thường Uyển còn mở mệnh chi linh hải cứng như đá, linh luân rất khó lay động mới đúng. Khi Trần Lạc cảm ứng linh lực của Lạc Anh thì càng hoảng sợ. Tu vi của Lạc Anh là cảnh giới thứ 3, mở 5 linh luân. Trần Lạc thầm nghĩ. Tiểu cô nương này tuổi cùng lắm cỡ ta mà sao mở 5 linh luân được. Khủng khiếp quá. Tiết Thường Uyển nói một câu làm Trần Lạc rớt cằm. Lạc Anh, ta thật phục ngươi, mở mệnh chi linh hải mà còn tu luyện nhanh như vậy. Cái gì? Lạc Anh mở mệnh chi linh hải. Cha nó. Hai cô nương này biến thái quá, đều mở mệnh chi linh hải, một người thì 2 linh luân, người ra là 5 linh luân. Hai nàng còn là con người không? Trần Lạc bị kích thích, đà kích lớn. Mọi người cùng lứa tuổi nhưng Trần Lạc còn kẹt tại cảnh giới thứ 2. Người ta sắp bước vào cảnh giới thứ 4. Chênh lệch quá lớn. Thực lực của hai thiếu nữ kinh người, dư sức đối phó hai con rùa linh. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển vừa đánh rùa linh vừa trò chuyện. Ta đâu lợi hại bằng ngươi. Ngươi thức tỉnh huyết mạch thiên sứ, ngưng tổ linh nguyên quang minh, ta hâm mộ chết mất. Ta mới ngưỡng mộ ngươi. Ngươi thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng độc nhất vô nhị, ngưng tổ linh nguyên xích viêm siêu lợi hại. Thôi đi, linh nguyên xích viêm mới xếp hạng 4, đâu lợi hại gì. Vậy mà không lợi hại. Linh nguyên thuộc tính hỏa là loại linh nguyên khó ngưng tổ nhất, ngươi chẳng những ngưng tổ thành công mà còn là linh nguyên xích viêm. Nguyên trung ương học phủ không bao nhiêu người có linh nguyên thuộc tính hỏa lợi hại như ngươi. Ai, thôi đừng nhắc. Nếu khi đó ta có linh lực thập chuyển thì sẽ ngưng tổ ra linh nguyên càng tốt hơn, tiếc qua. Ta ngừng ở linh lực cửu chuyển, không cách nào lên đến thập chuyển, nếu không thì... Hừ hừ, nếu không có lẽ đã ngưng tổ ra linh nguyên thuộc tính hỏa xếp thứ 3. Linh lực thập chuyển sao? Truyền thuyết thật xa xôi, ta chưa thấy ai có linh lực thập chuyển. Trung ương học phủ có không? Ta cũng chưa thấy, cũng không nghe nói qua trung ương học phủ chúng ta không có. Lạc Anh một kiếm chém chết một con rùa linh quay sang xử lý con khác. Lạc Anh nói, cửu chuyển đã là cực hạn, thập chuyển thật sự rất khó. Không, nhất định không có khả năng. Khi ta ở linh lực cửu chuyển hầu như dùng lực lượng biến dị, huyết mạch, bàn thạch, còn có rất nhiều trận pháp phù trợ. Lại dùng đan dược mãnh liệt tập trung vào vận chuyển linh lực. Ta thất bại hơn 100 lần không thể đến linh lực thập chuyển. Thật không biết suốt cuộc linh lực cường tới trình độ nào thập chuyển nổi. Tiết Thường Uyển giết một con rùa linh, gật đầu, nói. Phá phá phá phá phá phá. Ta không lớn gan như ngươi, lúc linh lực cửu chuyển đã sợ muốn chết, lỡ ngưng tổ thất bại liền tiêu đời. Khi đó ta lén trùng kích thập chuyển, bị các sư phụ biết suýt mắng chết. Các sư phụ nói linh lực cửu chuyển ngưng tổ linh nguyên khó khăn rất lớn, nếu thập chuyển thì càng khó hơn. Ta ngẫm nghĩ cũng thấy sợ, lỡ ngưng tổ thất bại là xong. Bùm một tiếng, Lạc Anh giết con rùa linh cuối cùng. Lạc Anh cảm thán rằng, như ngươi đã nói, linh lực thập chuyển căn bản là truyền thuyết xa xôi. Nó không chỉ cần linh lực cực kỳ biến thái mà còn có lá gan siêu biến thái, không thể thiếu một trong hai thứ. Ta thật tình không tưởng tượng nổi là loại người nào khiến linh lực thập chuyển. Nếu thật sự có người làm được thì Lạc Anh ta sẽ quỳ lại hắn 10 cái. Tiết Thường Uyển bắn chết con rùa linh thứ 2. Phá phá phá phá phá phá. Lạc Anh đừng nói lung tung, lỡ như có cường giả linh lực thập chuyển thì sao? Xì, Lạc Anh ta đây còn không thể linh lực thập chuyển, những người khác càng không thể nào. Nếu thật sự có người thập chuyển, đừng nói lại 10 cái, gả cho hắn cũng được. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0184. Hai nữ nhân bị kích thích mãnh liệt. Hoa, Lạc Anh muốn gả đi sao? Nếu thật sự có người thập chuyển thì gả cho hắn có ngại gì? Lạc Anh, Tiết Thường Uyển đang trò chuyện chợt có tiếng quý hú, một con rùa linh dương nanh múa vút vọt hướng Trần Lạc. Trần Phú ông cẩn thận. Lạc Anh. Tiết Thường Uyển biến sắc mặt. Định ra tay thì phía xa người Trần Lạc tỏa ánh sáng. Lửa cháy hừng hực bốc lên cao cả chục thước. Linh lực dao động khổng lồ lan tràn làm Lạc Anh, Tiết Thường Uyển cực kỳ giật mình. Linh lực thật cường đại cỡ 10 vạn quân. Không lẽ Trần Phú ông đã mở 5 linh luân? Tuy Lạc Anh là tay mơ trong lĩnh vực trận pháp nhưng về tu hành rất là giỏi. Lạc Anh chỉ dựa vào dao động đã suy đoán linh lực của Trần Lạc cao cỡ 10 vạn quân. Mỗi khi mở một linh luân sẽ tăng lực lượng 1 vạn quân. Cộng lực lượng công pháp. Tu vi đến 5 linh luân thì độ mạnh linh lực ước chừng 10 vạn quân. Tiết Thường Uyển chỉ vào Trần Lạc, có vẻ nàng thấy chuyện gì rất khó tin, lắp bắp không nói nên lời. Hắn. Lạc Anh cẩn thận cảm ứng linh lực của Trần Lạc, khiến nàng nghi ngờ là không cảm nhận được hơi thở linh luân. Không một chút nào. Cũng không có hơi tệ. To. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Công pháp hay linh nguyên. Chỉ có nhất truyền. Lưỡng truyền. Tam truyền. Lục truyền. Thất truyền. Cửu truyền. Thập truyền. Trời ơi. Lạc Anh cảm ứng được thập truyền linh lực thì khuôn mặt yêu diễm quyến rũ tràn ngập giật mình. Mắt trợn to, há hốc mồm như thấy thiên thần giáng xuống. Trần Lạc sử dụng linh lực, vận chuyển hỏa giao kình đánh ra hồn liệt diễm khai thiên trảm. Một chiêu giết ngay con rùa linh đánh lén. Trời ơi, thần ơi, má ơi, Trần Phú ông thật. Thật sự là linh lực thập chuyển. Khi đó Lạc Anh vì khiến mình có linh lực thập chuyển mà dốc hết túi ra nhưng cuối cùng không thành công. Vì đã trải qua khó khăn nên Lạc Anh thấy Trần Lạc thập chuyển làm nàng kinh hoàng. Giật mình vô cùng. Không dám tin sự thật này. Nói thật mình thì Tiết Thường Uyển không thua gì Lạc Anh. Bởi vì Tiết Thường Uyển nhớ rõ một năm trước tu vi của Trần Lạc bị phế, bị Tiểu La Thiên học viện trục xuất. 8 tháng trước trong hội thi Kim Thủy vượt tu vi của Trần Lạc là mở 8 linh mạch. 10 tháng trước khi tham gia thí luyện Trung ương học phủ. Tu vi của Trần Lạc là linh lực ngũ chuyển. Lúc đó uy lực một chiêu hổ gầm chấn đệ nhất nhân Trần Phú ông biến dị thất chuyển Đỗ Phong miệng hộp máu. Cách thí luyện chỉ mới 1 tháng mà tu vi của Trần Lạc đã là linh lực thập chuyển. Trời ơi! Tiết Thường Uyển không thể chấp nhận tốc độ tu luyện kinh thế hãi tục của Trần Lạc. Càng làm nàng khó tin là hắn biến thái đến nỗi linh lực thập chuyển. Sao Trần Lạc làm được? Không chỉ Tiết Thường Uyển muốn biết vấn đề này mà Lạc Anh cũng vậy. Lạc Anh kích động chạy tới giật mạnh hai tay Trần Lạc trợn to mắt. Lạc Anh gào thét. Trần Phú ông, sao ngươi có linh lực thập chuyển? Ta cũng không biết, tự nó thập chuyển. Tự nó thập chuyển. Tiết Thường Uyển, Lạc Anh không hiểu cái gì gọi là tự nó thập chuyển. Trần Lạc nói vậy là sao? Lạc Anh ngẩn người sau đó tức giận, giống to. Ngươi cho rằng lão nương là đầu ngốc sao? Linh lực làm sao tự mình thập chuyển được? Nói mau cho ta biết sao ngươi làm được. Trần Lạc không nói dối, hắn bị nhốt trong hố đen không gian loạn lưu 3 năm bỗng nhiên linh lực thập chuyển. Nếu không phải chuyện này xảy ra trên người mình thì Trần Lạc không tin. Bản thân hắn còn như vậy càng đừng nói tới Lạc Anh. Tiết Thường Uyển. Trần Lạc cố gắng giải thích hợp lý. Ta cũng không biết chuyện gì, tự nhiên nó thập chuyển. Lạc Anh thấy Trần Lạc không có vẻ gì là nói dối, nàng tan vỡ, đấm ngực dầm chân. Lạc Anh không thể chấp nhận sự thật này, tức giận quát. Nhảm nhí, lão nương sử dụng lực lượng biến dị. Huyết mạch phượng hoàng, vận mệnh bản thạch, cộng thêm mấy chục trận pháp phù trợ. Nuốt một đống linh đan hỏa bảo vẫn không thể thập chuyển. Sao ngươi làm được? Ngươi đã thức tỉnh huyết mạch. Trần Lạc lắc đầu. Ngươi mở mệnh chi linh hải. Trần Lạc lắc đầu. Tiết Thường Uyển ngơ ngác nói. Hắn mở linh hải thất bại, là tử hải. Trời trời, ta đã nhớ ra, linh hải của ngươi chết, là tử hải. Uy ra, lão nương nhức đầu quá. Lạc Anh bị tình huống này hù giật mình, bị kích thích lớn, thần kinh đau nhức. Lạc Anh che chán ngồi xổm xuống, rất là ủ rũ. Lạc Anh lầm bầm. Ông trời quá bất công. Ta thông minh, tư chất ưu tú như vậy mà không có linh lực thập chuyển. Cái tên này linh hải chết sao có thể thập chuyển. Uy ra, ta nhức đầu quá, thật bất công, sao có thể như vậy. Tiết Thường Uyển nhíu chặt mày, lầm bầm. Càng bất công là linh lực thập chuyển của hắn ẩn chứa lực lượng đến 10 vạn quân. Hầu như tương đong cảnh giới thứ 3 mở 5 linh luân. Lời nói của Tiết Thường Uyển như quả bom nổ đầu Lạc Anh trống sống. Đúng vậy, tên này không chỉ có linh lực thập chuyển. Độ mạnh linh lực của Trần Lạc hầu như là 10 vạn quân, sánh bằng vu sư trung cấp mở năm linh luân. Trời ơi, tại sao? Dù là linh lực thập chuyển cũng không thể biến thái như vậy. Không phải khả năng chịu đựng của Tiết Thường Uyển. Lạc Anh kém mà thật sự là linh lực thập chuyển. Lực lượng 10 vạn quân quá kinh thế hãi tục. Giống như thấy một con kiến vác con voi chạy nước rút, rất khó chấp nhận điều này. Tiết Thường Uyển, Lạc Anh kích động, bị đả kích lớn. Hai thiếu nữ đứng ngây tại chỗ thật lâu, cuối cùng đành dùng câu thằng khờ có phúc của nó để an ủi mình. Tuy tự an ủi có thể xoa dịu tâm hồn bị thương nhưng không thể trấn an trái tim kiêu ngạo của Tiết Thường Uyển, Lạc Anh. Hai thiếu nữ trút hết oán hận lên người Dược Linh. Bất công quá bất công. Chết đi, chết hết đi. Lạc Anh điên cuồng bộc lộ chân thân huyết mạch biến thành một con phượng hoàng lửa. Tiết Thường Uyển bị đả kích nặng nề cũng bộc lộ chân thân thiên sứ. Lạc Anh Tiết Thường Uyển cảm thấy chỉ có như vậy mới cân bằng tâm lý một chút. Bởi vì lực lượng linh lực thập chuyển của Trần Lạc quá biến thái. Biến thái đến nỗi chỉ là linh hải biến dị. Dù là mệnh chi linh hải cũng không thể sánh bằng. Có mỗi chân thân huyết mạch là khiến Lạc Anh Tiết Thường Uyển thấy được an ủi. Chân thân huyết mạch của Lạc Anh rất cường đại, nàng phóng qua đâu là toàn bộ dược linh bị đốt thành tro. Chân thân tiên sứ của Tiết Thường Uyển càng lợi hại, hơi thở thần thánh làm toàn bộ dược linh run rẩy sợ hãi. Có Lạc Anh Tiết Thường Uyển mở đường, Trần Lạc thong dong theo sau. Trần Phú Ông mở to mắt ra nhìn chân thân linh thạch của tỷ tỷ đây, ngươi có không? Ngươi có không? Đồ biến thái chết tiệt. Trên đường đi Lạc Anh khoe khoang chân thân huyết mạch của mình làm Trần Lạc không biết nên nói cái gì. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0185. Uy của ma quân. Rất nhanh ba người đi tới một gian nhà đa, sơ trong nhà đá có một truyền tống trận. Trần Lạc định dò xét chợt cảm thấy linh hải dị động. Không, không phải linh hải dị động mà là linh lực. Trần Lạc cảm ứng cảm thấy không ổn, dường như là linh lực của hắn đang ngưng tụ cái gì. Cha, nó không phải chứ. Linh lực sắp tự mình ngưng tụ ra linh nguyên sao? Thấy mặt Trần Lạc tái xanh chán toát mồ hôi lạnh, Tiết Thường Uyển nghi hoặc hỏi. Trần Lạc, ngươi sao vậy? Sắc mặt kém quá. Linh lực thập chuyển cường đại điên cuồng làm người Trần Lạc run bần bật. Hắn muốn bày thủ hộ trận để hộ pháp cho mình nhưng không được. Trần Lạc khó khăn phun ra mấy chữ. Ta không được. Hộ pháp cho ta. Trần Lạc nói xong khoanh chân ngồi, ý thức chìm vào linh hải khống chế linh lực thập chuyển điên cuồng. Này, biến thái, ngươi nói gì? Gì mà không được? Này, Lạc Anh kêu mấy tiếng nhưng Trần Lạc không đáp, nàng hỏi. Trần Phú Ông làm sao vậy? Tiết Thường Uyển lắc đầu ý bảo mình không biết. Linh hải của hắn đã chết. Mất linh hải bảo vệ thì linh lực bên trong không ổn định. Hơn nữa linh lực của hắn là thập chuyển. Biến thái cao tới 10 vạn quân. Linh lực cường đại cỡ này đừng nói là không có linh hải, dù có linh hải chưa chắc bảo vệ được. Lạc Anh phân tích. Có lẽ linh lực của Trần Phú Ông chạy lung tung. Tiết Thường Uyển hơi lo lắng hỏi. Có nên giúp hắn không? Giúp sao được? Ngươi không thấy linh lực của hắn tự toát ra sao? À đúng rồi, Thường Uyển, hãy mau bày một trận pháp tìm cách ngưng tụ linh lực toát ra ngoài. Tiết Thường Uyển bắt đầu bày trận pháp, đến 3 trận pháp mới áp chế được linh lực Trần Lạc toát ra ngoài. Linh lực của hắn mạnh quá. Trong sách cổ đã ghi linh lực thập chuyển ẩn chứa lực lượng cùng lắm là cỡ vạn quân. Sao linh lực của hắn mạnh tới 10 vạn quân? Trời biết, nhiều quyển sách ghi chép linh lực nhất cơ. Hừ. U. Em, nơ, chứa lực lượng trăm quân. Một quân tương đương lực lượng 30 cân. Trăm quân là 3.000 cân. Linh lực thất chuyển là lực lượng ngàn quân. Bát chuyển là ngàn quân. Cửu chuyển là 6.000 quân. Thập chuyển là lực lượng vạn quân. Nhưng vì sao linh lực của Trần Lạc mạnh đến 10 vạn quân? Lạc Anh nghĩ sao cũng không hiểu nổi. Lạc Anh vắt óc suy nghĩ thật lâu nhưng không ra. Nàng lắc mạnh đầu, nghiên cứu truyền tống trận trong nhà đá. Ủa, đây là cái gì? Lạc Anh thấy một khối linh thạch khảm trên vách tường, nàng vươn tay chạm vào, truyền tống trận bỗng khởi động. Bạch Cốt Hàn Cung trên đại điện. Vương tử điện hạ Cổ Phu Nhiên, người áo đen bí ẩn đứng yên tại chỗ. Xung quanh đại điện có 12 pho tượng quái vật màu xám. Nếu bọn họ có thể xâm nhập vào đây tất nhiên hiểu biết về Bạch Cốt Hàn Cung nhiều hơn người khác. Vương tử điện hạ Cổ Phu Nhiên, người áo đen bí ẩn biết 12 pho tượng quái vật màu xám là 12 thủ hộ của Bạch Cốt Hàn Cung. Có tên là pho tượng tổ mã. Mỗi một con thủ hộ đều hết sức lợi hại. Nghe nói có thể giết đại vô sư trong thoáng chốc. Không biết tại sao chúng bị phong ấn ở đây. Đương nhiên vương tử điện hạ Cổ Du Nhiên, người áo đen bí ẩn không quan tâm những điều đó. Bọn họ chú ý là bộ xương thủy tinh trong suốt trên ngai vàng ở đài cao đại điện. Xương khô thủy tinh được một tầng ánh sáng quái dị bao phủ. Đây là xương khô thủy tinh. Đây là một trong ba bí bảo của Bạch Cốt Hàn Cung. Vương tử điện hạ Cổ Phu Nhiên đều biết Bạch Cốt Hàn Cung có ba bí bảo. Thứ nhất là ký ức giới chỉ Bạch Cốt. Thứ hai là khô lâu thủy tinh. Thứ ba là triệu hoán thủy tinh. Ký ức giới chỉ Bạch Cốt, triệu hoán thủy tinh thì vương tử điện hạ Cổ Phu Nhiên chưa thấy, không biết chúng ở đâu. Nhưng bộ xương ngồi trên ngai vàng đó là một trong các báu vật truyền thế của Bạch Cốt Hàn Cung, khô lâu thủy tinh. Tuy nhiên biết thì biết nhưng không ai tranh giành. Không phải không muốn mà vì không dám. Bởi vì Hắc Ám Ma Quân Thất Xả đứng đó. Hắc Ám Ma Quân Thất Xả khoanh tay đứng thản nhiên nói. Mộ ta muốn bộ khô lâu thủy tinh này, mời các vị trở về. Hai nam hai nữ đi cùng Hắc Ám Ma Quân Thất Xả quay quanh tế đài. Không biết thi triển thủ đoạn gì. Dường như là xóa đi ánh sáng kỳ dị bao phủ tế đài. Hắc Ám Ma Quân Thất Xả muốn thì nhất định sẽ có được. Không ai dám cướp. Mặc dù không ai trên thế giới này biết thực lực của Hắc Ám Ma Quân Thất Xả mạnh cỡ nào. Chỉ có một truyền thuyết về gã. Truyền thuyết vừa ra tay là Hắc Ám che trời kéo dài 7 ngày. Không ai biết truyền thuyết là thật hay giả. Không ai dám thử thăm dò. Vương tử điện hạ có bối cảnh cường đại không dám. Lão nhân, nam nhân mặc giáp bên cạnh vương tử điện hạ cũng không dám. Cổ Du Nhiên không dám, dù nàng sở hữu đại quang minh vô ý kiếm có thể chém hết mọi tà ác. Người áo đen không biết có thân phận gì. Thoạt trông rất lợi hại. Nhưng gã cũng không nhúc nhích. Dường như rất kiêng dè Hắc Ám Ma Quân Thất Xả. Bỗng nhiên, trận pháp bên trái đại điện nhấp nháy. Lão nhân bên cạnh vương tử điện hạ là một đại trận sư, liếc mắt liền nhìn ra đó là một truyền tống trận. Quả nhiên sau khi ánh sáng lóe lên, ba người xuất hiện. Một nữ nhân yêu diễm vác đại đỉnh, một thiếu niên áo lam khoanh chân ngồi, một nữ nhân đẹp tuyệt trần. Ba người này chính là Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Trần Lạc. Hai thiếu nữ bỗng nhiên bị truyền tống đến đại điện, thấy Hắc Ám Ma Quân Thất Xả thì biểu tình kinh hoàng. Trông thấy Cổ Phu Nhiên, Lạc Anh kêu một tiếng, sư tỷ. Đại điện bỗng xảy ra biến đổi lớn. Vù vù vù vù vù. 12 pho tượng màu xám đột nhiên sống lại, các pho tượng cao 9 thước cầm cây đinh ba phát ra tiếng gầm giận dữ. Cẩn thận! Đây là 12 thủ hộ pho tượng tổ mã của Bạch Cốt Hàn Cung. Hung tàn khát máu. Có thể chớp mắt giết đại vô sư. Cổ Du Nhiên xông lên trước nhất. Lập tức rút ra đại quang minh vô ý kiếm. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển không biết cái gì gọi là 12 thủ hộ pho tượng tổ mã. Nghe nói nó có thể giết đại vô sư trong chớp mắt thì vội bộc lộ chân thân huyết mạch. Cùng lúc đó, lão nhân ra cố trận pháp che chở vương tử điện hạ. Nam nhân mặt giáp quát to, sơ trường đao trước mặt. 12 thủ hộ pho tượng tổ mã bỗng biến thành màu đỏ, gầm giống sông lên. Lúc này Hắc Ám Ma Quân Thất Xả nhúc nhích, gã nhẹ nâng tay, ngón trỏ chỉ một cái. Một vệt sáng đen khuyết tán nhanh chóng, 12 thủ hộ pho tượng tổ mã khựng giữa không trung, hóa đá. Mọi người kinh hoàng nhìn hình ảnh này. Hắc Ám Ma Quân Thất Xả thật sự quá khủng bố. Không biết gã sử dụng thủ đoạn gì mà giơ tay đã trấn áp 12 thủ hộ pho tượng tổ mã. Nghe đồn cái tên Thất Xả là do tay trái Hắc Ám che trời. Không ai chứng kiến truyền thuyết này.

khuôn mặt nhăn nheo đầy giật mình, Đồ lão tà chỉ tay vào Trần Lạc, há hốc mồm hét lên. Đây là, vì quá kinh hoàng nên Đồ lão tà lắp bắp. Đồ lão tà rít gào. Đây là vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên. Thanh âm vang dội. Đám người Cổ Du Nhiên, Vương Tử Điện Hạ, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh trợn mắt há hốc mồm. Đầu óc trống rỗng. Đứng ngây người chìm trong mấy chữ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên. Khi bước vào cảnh giới thứ ba trở thành vô sư trung cấp thì linh nguyên là tượng trưng cho cảnh giới này. Linh nguyên thuộc tính là vạn người có một, cực kỳ hiếm hoi, người ngưng tụ toàn là thiên kiêu. Sách cổ ghi lại linh nguyên thuộc tính thường thấy nhất là thuộc tính quang minh, hắc ám, thủy, lôi, phong, thổ. Mỗi loại thuộc tính có 36 chủng loại khác nhau. Thuộc tính xếp hạng càng cao thì uy lực càng lớn, ngưng tụ càng khó khăn hơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0188. Thật sự là nhà giàu mới nổi, bá khí. Ví dụ linh nguyên xích viêm của Lạc Anh xếp hạng 4 trong thuộc tính hỏa. Linh nguyên của nàng là nổi bật trong thuộc tính hỏa. Đứng đầu lửa. Nguyên Trung ương học phủ không bao nhiêu người có linh nguyên lợi hại hơn Lạc Anh. Xếp thứ 3 trong thuộc tính hỏa là Cửu Dương Linh Nguyên, hạng 2 là Xí Dương Linh Nguyên, hạng nhất là Kiêu Dương Linh Nguyên. Ba loại linh nguyên này được gọi là trí tôn trong thuộc tính hỏa. Đừng nói là học tử bây giờ của Trung ương học phủ, dù tính gần trăm năm nay cũng ít có ai sở hữu. Trí tôn Kiêu Dương xếp hạng nhất thì trong lịch sử vạn năm trước nay mới có 3 vị. Trong truyền thuyết có một loại linh nguyên trên tất cả thuộc tính, loại linh nguyên này được xưng là vô thượng linh nguyên. Vô thượng linh nguyên là truyền thuyết bởi nó quá bí ẩn, rất cường đại, vô cùng hiếm hoi. Đại nhật linh nguyên là một loại trong số vô thượng linh nguyên. Cái gì là vô thượng? Ý chỉ không thứ gì càng lợi hại hơn. Vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên được gọi là lửa mẹ, là căn nguyên lửa, là nguồn gốc của mọi thuộc tính lửa. Vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên tồn tại như mặt trời cao cao tại thượng, uy vũ bá đạo, không thể với tới. Vạn năm qua thiên thu một đời. Trải qua hơn 10 thời đại nhưng chưa từng xuất hiện đại nhật linh nguyên. Trần Lạc là người thứ nhất. Chính mắt trông thấy đại nhật linh nguyên ngưng tụ thành. Hèn gì Đồ lão tà thấy rộng biết nhiều. Chẳng biết sống bao nhiêu năm cũng giật mình không nói nên lời. Hắc ám ma quân thất giả từng xông vào thâm uyên cũng ngây ngốc. Không phải năng lực chịu đựng của bọn họ tệ mà vì vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên là thần thoại. Đồ lão tà, hắc ám ma quân thất giả đã vậy càng đừng nói tới Lạc Anh Tiết Thường Uyển. Hai thiếu nữ trong đầu xoay quanh mấy chữ đại nhật linh nguyên, khắc sâu không xóa nhòa được. Trần Lạc có linh lực thập chuyển đã làm Tiết Thường Uyển. Lạc Anh khó thể chấp nhận. Bây giờ hắn ngưng tụ ra vô thượng linh nguyên trong truyền thuyết. Làm sao các nàng chịu nổi? Làm sao Tiết Thường Uyển, Lạc Anh tin tưởng, không tan vỡ cho được? Tiết Thường Uyển còn đỡ, Lạc Anh bị hù ngu té xuống đất, mặt ngơ ngác lầm bầm bất công. Ta thông minh, tư chất ưu tú, mở ra mệnh chi linh hải, thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng độc nhất vô nhị. Nhưng tại sao chỉ có thể ngưng tụ ra linh nguyên xích viêm xếp hạng 4? Trần Phú ông ngốc, không thức tỉnh huyết mạch, linh hải chết. Trời ơi, người cho hắn linh lực thập chuyển cũng không sao, nhưng tại sao còn ngưng tụ ra linh nguyên? Ngưng tụ thì thôi đi, thuộc tính xếp hạng 6, hạng 5 cũng được, miễn không lợi hại hơn ta. Dù người cho hắn lợi hại hơn ta, ngưng tụ linh nguyên xích viêm giống ta cũng ổn. Hoặc là cùng lắm ngưng tổ cửu dương xếp hạng 3 đều được. Rồi, hạng 3 không được thì ông trời cho hắn ngưng tổ hạng 2 được rồi. Đó đã là rất khủng bố. Rồi, cho dù trời thấy hắn tội nghiệp, cho ngưng tổ trí tôn kiêu dương thuộc tính hỏa, cho hắn độc bá trung ương học phủ thì ta vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng tại sao? Lạc Anh tan vỡ, hoàn toàn phát điên, nói năng lung tung. Linh nguyên lửa có nhiều như vậy, tại sao ông trời không cho hắn ngưng tụ cái khác mà cố tình là thuần dương? Trời ơi, đó là thứ trong truyền thuyết, là nguồn gốc mọi thuộc tính hỏa. Có hắn ở thì ông trời kêu chúng ta sở hữu những linh nguyên thuộc tính hỏa sau này làm sao sống đây? Vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên. đây là linh nguyên cương mãnh bá đạo nhất thiên địa, duy nhất. Ha ha ha ha ha ha. Vô thượng thuần dương, ha ha ha. Đại nhật linh nguyên, ha ha ha ha ha ha. Đồ lão tà kích động, hưng phấn cuồng cười như thể chính lão mới là người ngưng tụ đại nhật linh nguyên. Đồ lão tà đi qua đi lại trong đại điện. Đây là linh nguyên oai nhất thiên hạ. Tiểu tử này oách quá, siêu oách, làm lão tử hâm mộ chết được. Bà nội nó quá điên cuồng, quá biến thái. Đồ lão tà rất vui vẻ, chợt thấy hắc ám ma quân thất xả nhíu mày, suy tư lo lắng. Đồ lão tà khó hiểu hỏi. Ta nói này thất xả, chẳng phải tiểu tử này là huynh đệ của ngươi sao? Tại sao hắn ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên thần thoại mà bộ dạng ngươi giàu dĩ không vui? Ha, lão tử biết rồi. Đại nhật ra thiên hạ diệu, một vòng mặt trời chiếu rọi vô biên chiếu hắc ám các ngươi. Sau này đám vô sư hắc ám các ngươi hết đường sống, ha ha ha ha ha ha. Đồ lão tà cuồng cười, nhưng hắc ám ma quân thất xả im lặng làm lão ngừng mặt. Đồ lão tà có biết tại sao đại nhật linh nguyên là truyền thuyết không? Đương nhiên, đồ lão tà định nói thêm chợt ngừng, lão đang hưng phấn bỗng khựng lại, biểu tình cứng đơ. Tiết Thường Uyển khó hiểu, hỏi. Cổ tỷ tỷ, đại nhật linh nguyên là truyền thuyết chẳng phải bởi vì không ai ngưng tụ ra sao? Cổ Du Nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói. Vạn năm xưa nay không ai ngưng tụ qua, nhưng kỷ nguyên thạc sĩ ba thời đại hoang dã có người từng làm được. Đại nhật linh nguyên là truyền thuyết không phải vì không ai ngưng tụ ra nó mà bởi người ngưng tụ đại nhật linh nguyên đều chết hết. Chết tại sao? Mặt Cổ Du Nhiên không biểu tình nói. Bởi vì loại linh nguyên này quá bá đạo, quá cường đại, linh hải không chịu nổi. Người ngưng tụ ra linh nguyên này hơn một nửa chết vì tự nổ. Tiết Thường Uyển giật mình kêu lên. Tự nổ chết. Tiết Thường Uyển ngẫm nghĩ, vui vẻ nói. Linh hải của Trần Lạc vốn là chết, có phải nhờ thế nên không có vấn đề chịu đựng được hay không? Cổ Du Nhiên nhíu mày. Cái này thì ta không biết. Cổ Du Nhiên lắc đầu, nói. Sách cổ chưa từng ghi chép người tử hải ngưng tụ đại nhật linh nguyên. Tử hải vốn là linh hải chết. Linh lực không thể ngưng tụ. Dù miễn cưỡng ngưng tụ linh nguyên đa phần là linh hải tốt mã rẻ củi. Nhưng hắn chẳng những ngưng tụ thành công, hơn nữa còn là đại nhật linh nguyên. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp quy tắc tu hành. Cổ tỷ tỷ mới nói có một nửa không chịu nổi đại nhật linh nguyên cường đại nên tự nổ chết, một nửa khác là. Một nửa khác cũng tự nổ chết. À, sao lại vậy? Cũng là vì đại nhật linh nguyên bá đạo. Quá cường đại. Linh hải chịu được nhưng không ai có công pháp nào khống chế được loại linh nguyên này. Tức là trên thế giới không có một bộ công pháp xứng đôi với đại nhật linh nguyên. Tất cả công pháp không thể khống chế linh nguyên. Vì vậy cuối cùng tất cả tự nổ vì đại nhật linh nguyên hỗn loạn. Con đường vu sư có 7 cảnh giới, mỗi cảnh giới phải có công pháp mới tu luyện được. Khi bước vào cảnh giới thứ 3, ngưng tụ ra linh nguyên thì càng phải chọn công pháp đúng. Đặc biệt một số linh nguyên thuộc tính. Công pháp bình thường không thể khống chế. Như cánh quạt to. Gió bình thường không đủ để nó quay. Chỉ có gió lớn xứng với cánh quạt mới quay được. Đại nhật linh nguyên như quạt che trời. Có lẽ chút gió khiến quạt quay nhưng khi nó chuyển động không phải gió to thổi mà là nó kéo gió thổi tứ tung. Cuối cùng cả thiên địa sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0189. Thật sự là nhà giàu mới nổi, bá khí hay. Nói vậy ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên chỉ có một con đường chết. Dù Trần Lạc mở linh hải may mắn chịu được nhưng không thể tu luyện là chỉ có nước chết. Trước mắt là thế. Sao có thể như vậy? Tiết Thường Uyển đứng ngay tại chỗ, phức tạp nhìn thiếu niên áo lam, lòng lo âu hơn xa kinh ngạc. Không chỉ Tiết Thường Uyển, đồ lão tà cũng có cùng nỗi lòng. Vẻ hưng phấn kích động trên khuôn mặt nhăn nheo không còn thay thế là lo âu, sốt ruột. Bà nội nó, lão tử đã quên. Đại nhật linh nguyên quá bá đạo, quá cường đại, bá đạo đến mức không công pháp nào khống chế được. Làm sao đây? Đồ lão tà sốt ruột đi tới đi lui, nói. Vạn động công không được, hám thiên công. Hình như cũng không được, cửu đỉnh công.

Một nữ nhân từ sau lưng hắc ám ma quân thất xạ bước ra, nhẹ giọng hỏi. Quân thượng, chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian, nếu không đi thì sợ là không kịp. Đúng là không còn nhiều thời gian. Hắc ám ma quân thất xạ nhắm mắt lại, lắc đầu khẽ thở dài. Khó khăn lắm mới gặp lại tiểu huynh đệ của ta, không kịp nói một câu, thật không cam lòng. Ngón tay hắc ám ma quân thất xạ bấm đốt, lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng đen. Giây lát sau ánh sáng đen ngưng tụ ra một thứ kỳ lạ, đồ lão tà không thấy ra đó là thứ gì. Khối thủy tinh thôn thiên phệ địa từ tay đồ lão tà bay sang tay hắc ám ma quân thất xạ. Hắc ám ma quân thất xạ đi tới gần nói. Tiểu cô nương chờ huynh đệ của mộ ta tỉnh lại hãy sao cho hắn. Tuy đồ lão tà không biết thứ hắc ám ma quân thất xạ ngưng tụ là cái gì nhưng lão thấy gã bỏ thôn thiên phệ địa vào trong. Biết gã thi triển đại thần thông gì đó nhét nhiều bảo bối vào ánh sáng đen. Tiết Thường Uyển nhận thôn thiên phệ địa, gật đầu, nói, ta sẽ. Hắc ám ma quân thất xạ kêu lên, tuyết. Nữ nhân sau lưng hắc ám ma quân thất xạ nói, xin quân thượng hãy ra lệnh. Hai bình thất thải vân tuyền. Thất thải vân tuyền. Đây chính là cửu thiên thần phẩm. Cửu thiên là đâu? Nó là chỗ bí ẩn như thâm uyên đồn rằng ở trên 9 tầng mây. Thất thải vân tuyền là thứ người tu hành tha thiết ước mơ bởi vì thất thải vân tuyền có thể ôn nhuận linh hồn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0190. Hâm mộ ven tỉ. Đúng vậy, là linh hồn. Sau khi dùng thất thải vân tuyền trong linh hồn ẩn chứa hơi thở sinh mệnh bảy sắc. Linh đan diệu dược gì đó không thể so sánh. Không cùng đẳng cấp. Nếu không đã chẳng làm đồ lão tà. Vương tử điện hạ mắt tròn mắt xẹp. Người cao quý như vương tử điện hạ chưa từng dùng thất thải vân tuyền, dù là một giọt. Đồ lão tà sống hơn nửa đời người chỉ dùng một giọt, vì đã sử dụng lão mới biết thứ kia thần kỳ cỡ nào. Hắc ám ma quân thất xạ mới nói gì, lấy hai bình, tổ cha nó. Hai bình chứa bao nhiêu giọt thất thải vân tuyền? Khi nghe hai bình thất thải vân tuyền thì mắt vương tử điện hạ đỏ, mắt đồ lão tà cũng đỏ ngầu. Con người bình tĩnh như cổ su nhiên cũng đỏ mắt, càng đừng nhắc tới Lạc Anh Tiết Thường Uyển. Bọn họ hâm mộ Trần Lạc muốn chết. Có ma quân làm đại ca thật tuyệt vời. Tặng cái thế kỳ công thời đại hoang dã, lại có thất thải vân tuyền trên 9 tầng mây tặng một lúc hai bình. Trời ơi! Có cần làm quá vậy không? Thứ này dù chỉ một giọt cũng là thứ hiếm hoi trong hoàng đô thánh thành. Nhưng khiến mọi người không ngờ là người hắc ám ma quân thất xạ tặng thất thải vân tuyền không phải Trần Lạc mà là Tiết Thường Uyển. Lạc Anh. Hai vị tiểu cô nương, mỗi người lấy một mình, mộ ta cảm ơn các người lúc trước hộ pháp cho huynh đệ ta. Sau này cố gắng chăm sóc hắn nhiều chút. Nếu trong hai người có ai trở thành đệ muội của mộ ta. Khi các ngươi thành hôn sẽ tặng một viên cửu thiên chi nguyệt. Ngớ ngẩn. Lạc Anh ngô ngơ Tiết Thường Uyển ngây người tập thể xứng sờ. Huynh đệ chờ mộ ta trở về sẽ tìm ngươi, khi đó chúng ta không say không về. Thấy hắc ám ma quân thất xạ định đi, đồ lão tà kéo gã lại, hét to. Thất xạ. Sau này tiểu tử biến thái là người của học phủ chúng ta. Lão tử chắc chắn sẽ nâng hắn lên bàn thờ. Ngươi cũng tặng lão tử mấy bình thất thải vân tuyền đi. Đồ lão tà, ngươi đừng mơ. Hắc ám ma quân thất xạ lắc người tan biến. Thất xạ, đồ keo kiệt. Ngươi nói vậy là sao? Xem thường lão tử sao? Tốt tốt, ngươi không cho lão tử đúng không? Lão tử nói ngươi biết, chờ tiểu tử biến thái vào học phủ của chúng ta, một ngày lão tử ngược đãi hắn 3 lần. Thoáng chốc. Giọng hắc ám ma quân thất xạ ồm ồm vang trong đại điện. Đồ lão tà. Hôm nay mộ ta nói thẳng. Nếu các ngươi dám chậm trễ huynh đệ của ta nửa phần thì mộ ta sẽ xua quân Nam Hạ. San bằng trung ương học phủ các ngươi. Tiểu tử ngươi phản sao? Mộ bạch ta luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Ta là người như thế nào? Ngươi rõ ràng nhất. Hiệp ước ngừng chiến trói buộc hắc ám nhưng không thể trói mộ bạch ta. Đừng nói là san bằng trung ương học phủ các ngươi, dù giết vào thánh thành cũng không có gì. Bước lên vân đoan thì sao? Nói cho ngươi biết. Đồ lão tà. Tốt nhất hãy cầu nguyện huynh đệ của ta bình yên. nếu không thì người thứ nhất mộ ta giết chính là ngươi. Phản, phản, tiểu tử thất xạ đừng đi, lão tử liều mạng với ngươi. Vèo một tiếng, đồ lão tà biến mất, đuổi theo hắc ám ma quân thất xạ. Giới chi linh hải như thiên địa không giới hạn, tràn ngập hơi thở hỗn độn. Ngọn núi lửa biến dị đã bàn cứ tại đó. Như trái tim đập, mỗi nhịp đập là núi lửa bộc phát. Dung nham hùng dũng tuôn trào từ miệng núi lửa chảy xuống dưới. Trần Lạc đã thấy quen mắt, hắn không ảnh nghiên cứu chúng nó. Trong đầu Trần Lạc toàn là vầng mặt trời treo trong linh hải. Đó thật sự là mặt trời, bởi vì thật sự quá sống, đặc biệt nổi bật trong giới chi linh hải tràn ngập hỗn độn. Mặt trời tỏa ánh sáng đỏ chiếu xuống, ánh nắng chiếu rọi mặt đất. Trần Lạc chính mắt thấy linh lực thập chuyển của mình ngưng tụ ra thứ này. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là linh nguyên của hắn sao? Cái này quá kỳ lạ. Vì ngưng tụ linh nguyên nên có một thời gian Trần Lạc cố ý học bù tri thức liên quan. Trần Lạc biết linh nguyên chia làm bình thường, thuộc tính. Bây giờ Trần Lạc không thể xác nhận linh nguyên của mình là bình thường hay ẩn chứa thuộc tính. Nói là bình thường thì hoàn toàn không giống, nếu ẩn chứa thuộc tính cũng không giống. Trong đầu Trần Lạc lật lại tất cả đặc sơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ. Linh nguyên thuộc tính nhưng không có loại nào phù hợp với linh nguyên của hắn. Chắc không phải ngưng tụ ra thứ quái gì gì đi. Trần Lạc nghi ngờ là có lý. Bởi vì hắn phát hiện tuy mình có thể cảm ứng được nó nhưng rất khó khiến nó vận chuyển. Cảm giác bất lực. Như con ngựa cõng ngọn núi đi tới. Mặc dù kéo lê được nhưng một bước là lún đất. Không kéo bao xa đã mệt nằm thở phì phò. Bà nội nó, chuyện quái dị gì đây? Trần Lạc suy nghĩ rất lâu nhưng không ra lý do. Điều duy nhất đáng mừng là mặc kệ hắn ngưng tụ ra cái gì nhưng dù sao hắn là chúa tể. Mặc dù khó khăn một chút, không như núi lửa biến dị, nó như vật sống, nếu không quất soi vào thì nó mặc kệ ngươi. Đáng xấu hổ hơn là con long linh hỏa diễm. Quất soi núi là biến dị ít nhất nó còn có phản ứng. Long linh hỏa diễm thì tự mình đi chơi, không để ý tới ngươi. Nếu ngươi dám quất long linh hỏa diễm thì nó ngược lại sẽ nuốt luôn ngươi. Trần Lạc nghĩ vào phút khẩn cấp nhập định tu luyện, không rõ tình huống bên ngoài ra sao. Tiết Thường Uyển còn đỡ, Lạc Anh không chút đáng tin. Trần Lạc nghĩ đến đây vội tỉnh táo lại, hắn mở mắt ra thấy có 4-5 người nhìn mình chằm chằm. Có Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, một người hình như là cổ phu nhân đại thống lĩnh của Quang Minh Điện. Một mỹ thiếu niên dường như là vương tử điện hạ gì đó. Các ngươi nhìn ta làm gì? Xảy ra chuyện gì? Trần Lạc đứng dậy, liếc nhìn chung quanh. Trần Lạc nhớ lúc nhập định là trong một gian nhà đá, tại sao mở mắt ra đã ở trong đại điện vàng? Trần Lạc định hỏi thì Lạc Anh đã chạy tới ấm vai hắn, đôi mắt quyến rũ trợn to. Lạc Anh kích động hỏi. Trần Phú ông, ngươi có biết mình ngưng tụ ra linh nguyên gì không? Trần Lạc gật đầu hỏi, như thế nào? Không lẽ nàng biết? Ngươi ngưng tụ ra vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên. Nó là thần thoại. Cái gì vô thượng thuần dương? Đây là cái gì? Trần Lạc không hiểu ra sao, ao đó phản ứng lại, hỏi Lạc Anh. Sao nàng biết ta ngưng tụ ra linh nguyên gì? Trần Phú ông, nói cho ta biết đi, làm sao ngươi ngưng tụ được? Sao ngươi quen biết với ma quân thất giả? Các ngươi có quan hệ gì? Ngươi có phải là huynh đệ của hắn không? Và tử hải của ngươi là sao? Tại sao người ta thả linh thức điều tra thì bị nuốt, tại sao? Lạc Anh một hơi hỏi ra tất cả thắc mắc trong lòng. Đám người Tiết Thường Uyển, Cổ Du Nhiên, Vương Tử Điện Hạ cũng muốn biết. Trần Lạc không đáp, vì hắn cũng không biết đáp án các câu hỏi của Lạc Anh. Những chuyện này là tình cờ, Trần Lạc không biết gì cả. Về hắc ám ma quân thất giả, nghe Lạc Anh nói làm Trần Lạc ngạc nhiên, thì ra mộ bạch thật sự là ma quân thất giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thiên vu chương 0191. Hâm mộ ven tỉ hay. Trần Lạc nhớ mang máng lúc đó mở cổ trận, hắc ám ma quân thất giả bị nhốt bên trong. Trần Lạc nói chuyện vài câu cảm thấy con người hắc ám ma quân thất xạ không tệ.

Long linh hỏa diễm xuất hiện, xoay tròn quanh linh thức của Trần Lạc, đôi mắt hung tàn nhìn hạt giống sinh mệnh chằm chằm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0193. Phu lâu đến từ Thâm Uyên. Má nó, ta cho ngươi ở đây đã tốt bụng, ngươi còn muốn ăn hạt giống sinh mệnh của lão tử. Long linh hỏa diễm gầm giống khiêu khích Trần Lạc. Rai, Trần Lạc linh thức cũng tức giận quát. Cút đi. Long linh hỏa diễm nhìn Trần Lạc, ngáp một cái, xoay quanh đại nhật linh nguyên chơi, giống như hỏa long hí châu. Từ khi Trần Lạc ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên thì con long linh hỏa diễm tìm ra đồ chơi mới. Hở chút là quay quanh đại nhật linh nguyên. Trần Lạc đã thấy quen mắt, xem long linh hỏa diễm chơi vui cũng đỡ rắc rối. Trần Lạc nhanh chóng dung nhập hạt giống sinh mệnh vào linh hồn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua. Cuối cùng Trần Lạc từ bỏ. Bởi vì mỗi lần hắn thử dung nhập hạt giống sinh mệnh vào linh hồn. Chưa tới gần linh hồn thì hạt giống sinh mệnh đã biến mơ hồ. Cảm giác sắp bị hóa tan. Trần Lạc liên tục thử cả chục lần. Trần Lạc chắc chắn vừa chạm vào linh hồn hắn thì hạt giống sinh mệnh sẽ bị hóa tan ngay. Bà nội nó, tư vọng chi hỏa quá mạnh, hạt giống sinh mệnh trên cửu thiên cũng chịu không nổi. Không thể dung nhập vào linh hồn thì phải làm sao đây? Chỉ đành đặt tạm trong linh hải. Dù sao hạt giống sinh mệnh đã bị Trần Lạc luyện hóa. Con long linh hỏa diễm dám đánh lén là Trần Lạc cảm ứng được ngay. Sắp xếp chỗ ở cho hạt giống sinh mệnh xong, Trần Lạc lại bắt đầu lo đại nhật linh nguyên mình ngưng tụ ra. Hắc ám ma quân thất xạ nói người ngưng tụ đại nhật linh nguyên có một nửa vì linh hải không chịu nổi nên tự nổ chết. Một nửa khác là không thể khống chế nó nên cuối cùng cũng nổ chết. Bây giờ Trần Lạc vẫn không thể khẳng định mình có mở ra Lạc Anh hay không. Nhưng sau khi hắn ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên có vẻ không có gì khác lạ. Linh hải vô biên vô hạn, dư sức chịu thêm đại nhật linh nguyên. Nếu có thể chịu được thì tiếp theo là vấn đề tu luyện. Thôn thiên phệ địa công pháp là ai luyện người đó chết, tất cả đều vì linh nguyên tăng vọt, không chịu nổi nên tự nổ. Lại một vấn đề chịu đựng. Trần Lạc suy nghĩ dù đại nhật linh nguyên của hắn tăng gấp chục lần, trăm lần hay ngàn lần thì dường như không ảnh hưởng gì đến linh hải. Linh hải của gia không giới hạn, dư sức chịu được ngàn đại nhật linh nguyên. Dù sao trên thế giới này không có công pháp nào có thể khống chế đại nhật linh nguyên. Vậy chẳng bằng tu luyện thôn thiên phệ địa cho rồi. Trừ chọn thôn thiên phệ địa công pháp ra, Trần Lạc không có lựa chọn nào khác. Nếu không chịu thì làm sao? Cứ thế cố chống, từ nay không tu luyện. Cá tính khiến Trần Lạc không là loại người ngồi chờ chết. Có một số việc ngươi chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh bởi vì ngươi căn bản bất lực. Nếu không có lựa chọn nào khác, nên đến thì sẽ tới, không nên đến vĩnh viễn sẽ không tới. Đối với điều chưa biết cứ cố gắng hết sức, sống chết không oán hận. Đây là câu sư phụ Vân Du Tử thường hay nói với Trần Lạc, hắn luôn khắc ghi trong tim. Tính cách Trần Lạc tiêu sái cũng vì bị câu nói này ảnh hưởng sâu sắc. Khi biết mình ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên xưa nay không ai sống sót thì Trần Lạc chỉ tim đập chân run, không hơn. Hoảng hốt qua đi, Trần Lạc không để bụng, vì hắn biết có lo cỡ nào cũng chỉ vậy, không thể thay đổi sự thật gì. Phập phồng lo sợ chẳng bằng làm như sư phụ Vân Du Tử nói, cố gắng hết sức là được, sống chết không oán hận. Cảnh giới thứ ba, linh khai thất luân, khi mở thì trong linh hải có bảy linh luân lại được gọi là thất diệu tinh luân. Gồm có tham lang luân, cử môn luân, lục tổn luân, văn khúc luân, liêm trinh luân, vũ khúc luân, phá quân luân. Cảnh giới thứ ba là một quá trình dùng linh nguyên đánh mở bảy linh luân. Thất tinh diệu, tinh tượng thành. Ý chỉ một khi mở hết thất luân thì thất tinh tụ tập trong linh hải. Linh nguyên sẽ diễn sinh ra linh tượng. Diễn sinh linh tượng nghĩa là bước vào cảnh giới thứ bốn, trở thành vu sư cao cấp. Nghe nói sử dụng linh tượng có thể lấy đầu người ngoài ngàn dặm, cực kỳ cường đại. Còn về làm sao mở bảy linh luân cảnh giới thứ ba? Mở như thế nào? Rước mở linh luân nào? Sau mở linh luân nào đều phải nghiên cứu. Đây là lý do tại sao cần công pháp tu luyện. Công pháp khác nhau, thứ tự mở linh luân cũng khác, phát huy lực lượng khác nhau. Hai ngày nay Trần Lạc luôn tham ngộ cái thế kỳ công thôn thiên phệ địa. Bộ công pháp kia huyền diệu vượt qua tưởng tượng của Trần Lạc. Dù hắn đã ký kết khế ước vô danh, linh trí mở rộng, thông tuệ hiểu ra, nhưng khi tham ngộ thôn thiên phệ địa vẫn thấy trúc trắc, khó hiểu. Tuy nhiên điểm khủng bố của kỳ công thôn thiên phệ địa làm ra đầu Trần Lạc tê dại. Thôn thiên phệ địa có thể nuốt hết vạn vật thiên hạ, nuốt tinh tùy, nuốt linh tùy, sau đó biến thành của mình, tăng cường linh nguyên. Hèn gì tên của bộ kỳ công này bá đạo thế, thôn thiên phệ địa. Chỉ cần tiếp xúc thì dám nuốt luôn tinh tùy thiên địa. Trước khi tham ngộ thôn thiên phệ địa, Trần Lạc luôn suy nghĩ các cao thủ tu luyện bộ kỳ công cái tế này vì sao tự nổ chết. Không biết kiềm chế sao. Sau khi tu luyện thôn thiên phệ địa thì bị nghiền hoặc bị gì. Dù có thể nuốt nhưng ngươi không thể cứ nuốt mãi. Trần Lạc vốn nghĩ đám cao thủ có thói tham lam, nhưng ngẫm lại thấy kỳ. Dù bản tính tham lam, không kiềm chế được, khi linh nguyên diễn xuất ra linh tung ngừng tu luyện là được. Chẳng lẽ ngươi không tu luyện công pháp sẽ tự vận chuyển sao? Điều này không thể nào. Trần Lạc không nghĩ ra trong công pháp thôn thiên phệ địa không có thuyết minh về điều này. Làm Trần Lạc hơi rối rắm là nghe nói thời hoang dã mỗi người tu luyện công pháp thôn thiên phệ địa đều rất siêu. Toàn là thiên kiêu hào kiệt nổi bật. Chính bọn họ còn không kiềm chế được thì thật khó hiểu. Lý do duy nhất là muốn kiềm chế nhưng không làm được, cuối cùng đành tự nổ chết. Trần Lạc không cho rằng hắn thông minh hơn đám thiên kiêu thời đại hoang dã, cũng không tự tin mình may mắn hơn các tiền bối. Lý do Trần Lạc dám tu luyện chỉ là dựa vào linh hải không giới hạn của mình. Nếu linh hải mênh mông này đều chết không nổi thì trên thế giới không linh hải nào chịu được. Tuy bây giờ Trần Lạc chưa thể khẳng định linh hải của mình có phải là giới chi linh hải không. Nhưng từ nhiều mặt chứng minh như hắn không cần ăn cơm, không thấy đói, huyền diệu sinh sôi không dứt, linh hải diễn sinh ra con long linh hỏa diễm. Tất cả chỉ có giới chi linh hải dựng dục vạn vật trong truyền thuyết mới làm được. Vậy nên, sợ cái quái gì? Cứ tu luyện đi. Trần Lạc vừa tham ngộ vừa lần mò tu luyện thôn thiên phệ địa. Trần Lạc vừa tu luyện thôn thiên phệ địa cũng không quên xem sách vở liên quan luyện hóa. Từ sau khi học luyện hóa thì Trần Lạc như dân nghiện. Tìm Lâm lão xin chút bảo khí bình thường. Rảnh rỗi sẽ luyện hóa một cái. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0194. Phô lâu đến từ thâm uyên hay? Không biết là hắc ám ma quân thất giả dạy cách luyện hóa quá cao minh hay đại nhật linh nguyên thật sự rất cường đại. Sách nói luyện hóa một linh bảo cần thời gian siêu dài nhưng Trần Lạc chỉ cần 10 phút là hoàn mỹ luyện hóa xong một linh bảo. Cảm giác luyện hóa rất kỳ diệu, như thể lấy đồ của người khác biến thành của mình. Ví dụ một linh bảo nếu ngươi không luyện hóa thì không thể thi triển ra lực lượng của nó. Chỉ sau khi luyện hóa mới hoàn mỹ điều khiển. Thoải mái. Tự nhiên tựa cánh tay nối dài. Trần Lạc vốn muốn học tri thức luyện hóa linh bảo. Bây giờ tìm được đường tắt. Nhờ luyện hóa phân tích sự huyền diệu của bảo khí. Từ mặt bếp hiểu biết luyện hóa huyền diệu. Mấy ngày qua có 100 bảo khí bị Trần Lạc luyện hóa. May mà hắc ám ma quân thất giả dạy hắn. Luyện chi đạo. Tuyển phủ thần công thiên chương. Trong đó có phần xóa linh thức. Xua tan linh tức. Sau khi xóa linh tức của mình thì bảo khí có thể tiếp tục bán ra. Nếu không làm vậy, hơn 100 bảo khí của thiên khải các sẽ thành rác bởi vì Trần Lạc không cần chúng nó. Nghĩ đến luyện hóa, Trần Lạc lấy ra chiếc nhẫn xương trắng. Hắn tìm được chiếc nhẫn xương này trong Bạch Cốt Hàn Cung. Trần Lạc dùng linh thức dò xét nhưng chỉ hiện ra một hàng chữ ký ức giới chỉ Bạch Cốt, không điều tra được thứ khác. Trần Lạc thử luyện hóa mấy lần, đáng tiếc là vô ích, không luyện hóa được. Linh thức, linh tức trong ký ức giới chỉ Bạch Cốt dường như bị cái gì bảo vệ, không cách nào xóa đi. Là thứ gì bảo vệ ký ức giới chỉ Bạch Cốt? Trần Lạc không biết được. Hắn suy nghĩ sau này có rảnh nên học đạo luyện hóa. Chỉ khi nắm giữ ký ức giới chỉ Bạch Cốt hoàn toàn, Trần Lạc mới mở ra bí mật của chiếc nhẫn được.

sao ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện? Sao ta nghe được lời ngươi nói? A chết tiệt, trận pháp của nhân loại thần kỳ đến thế. Trần Lạc ngồi xuống ghế, chân bắt chép, cắn hạt dưa thản nhiên nói. Nói đi, ngươi tên gì? Từ đâu đến? Tại sao ở trong Bạch Cốt Hàn Cung? Ti tiện. À không. Nhân loại. Ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất là khách sáo với ta một chút. Không thì Thâm Uyên chi chủ không gì không làm được của chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Hơn nữa. Vong Linh Khô Lâu chưa nói xong thì Trần Lạc đứng bật dậy. Khuôn mặt nhô lộ vẻ dữ tợn hung ác. Lật tay lại. Năm nón bấm đốt. Trần tượng nhấp nháy. Một hố đen như mực xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0195. Tiệc mừng công. Nói, không nói là lão tử ném ngươi vào hố đen. Ngươi biết hố đen không? Đó là thứ khủng bố hơn Thâm Uyên của các ngươi gấp trăm lần. Bên trong không có thời gian, không có không gian, không có thứ gì. Ngươi biết đó là khái niệm gì không? Ngươi nói cái gì này là này hố đen trời ơi. Bùm một tiếng, Vong Linh Khô Lâu lại giã ra, lần này không phải giả chết mà là ý thức biến mất, nó bị hù xỉu. Cha nó, ngươi có lá gan bé xíu mà còn không biết xấu hổ tự xưng mình đến từ Thâm Uyên. Trần Lạc không ngờ công nghiệp Vong Linh Khô Lâu đến từ Thâm Uyên nhát gan như vậy, suốt một ngày không có dấu hiệu thức tỉnh. Trần Lạc vốn muốn mượn cơ hội nghiên cứu sinh vật Thâm Uyên, tìm hiểu bí mật của ký ức giới chỉ Bạch Cốt, nhưng giờ thì hắn phải chờ thêm một thời gian. Mãi khi đêm khuya Trần Lạc chìm vào giấc ngủ, hắn lại vào giấc mơ hư vọng. Không có trời, không có đất, chỉ có vô tận hư vọng chi hỏa cháy hừng hực. Quyển sách vô danh to lớn lấy hư không làm giấy lơ lửng trên cao, chữ cổ ảo diệu vẫn hơi mơ hồ. Trần Lạc nhìn chăm chú quyển sách cảm ứng một lúc thì linh hồn không chịu nổi. Kỳ lạ là giọng nữ nhân điên bí ẩn vẫn lúc ngừng lúc ngắt vang lên. Đừng tin tưởng nữ vu, vĩnh viễn đừng tin. Đừng tin thập nhị tỏa, vĩnh viễn đừng. Thập nhị thần tỏa, thập nhị thiên tỏa, đừng tin cái gì hết. Ta ở Trung ương học phủ huyền hoàng thế giới chờ ngươi, ngươi phải đến tìm ta, nhất định phải. Ta sẽ luôn chờ ngươi, mãi khi biển cạn đá mòn. Dù tính cách Trần Lạc có tiêu sái đến đâu, hờ hứng đến mây cũng không chịu nổi thanh âm bí ẩn kỳ lạ này. Nữ vô gì? Thập nhị tỏa gì? Nữ nhân điên đang nói cái gì? Nữ nhân điên chờ ai trong Trung ương học phủ huyền hoàng thế giới? Chờ ta sao? Nói đùa, Trần Lạc không nghĩ thế. Khế ước bí ẩn, tư vọng chi hỏa, nữ nhân điên, tất cả đều xa lạ với Trần Lạc. Trần Lạc suy nghĩ thật lâu nhưng không có chút manh mối gì. Trần Lạc nhìn vô tận hư vọng chi hỏa than khẽ. Quyển sách vô danh viết qua 9981 lần đốt cháy. Tinh hóa mới có thể thành tựu hư vọng linh hồn. Đến lúc đó khế ước có hiệu lực. Trần Lạc không thể đếm hết đã qua bao nhiêu lần tinh hóa. Lúc trước tần suất tinh hóa rất nhanh. Nhưng một tháng nay chưa chắc có tinh hóa một lần. Mỗi khi Trần Lạc vào giấc mơ phải chờ thật lâu mới bắt đầu tỉnh hóa. Lần này cũng vậy, Trần Lạc rảnh rỗi đi khắp nơi. Không biết qua bao lâu, trừ giọng nữ nhân điên kia dường như có thanh âm khác, không phải một giọng nói. Những thanh âm rất nhỏ, rất yếu, Trần Lạc vánh tai nghe kỹ, càng nghe càng thấy lạ, dường như là mắng người. Cặn bã, chết đi, khốn kiếp vô sỉ. Tên khốn kiếp vô tình nhà ngươi. Ngươi trở về. Ta muốn giết ngươi. Ta nguyện rủa ngươi không chết tử tế được. Ngươi dừng nghĩ biến mất là có thể trốn, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Có rất nhiều thanh âm đều là nữ nhân độc ác nguyện rủa. Trần Lạc bực mình lắng nghe. Chuyện quái dược gì đây? Những thanh âm đó đang mắng ai? Sao như các oán phụ? Trần Lạc đang nghi ngờ thì hư vọng chi hỏa rốt cuộc bắt đầu thiêu hủy tình hóa. Cảm giác tỉnh hóa như linh hồn từng chút một bị đốt thành tro rồi lại ngưng tụ, sinh thành. Loại cảm giác này như một giây thiên đường một giây địa ngục, đau mà sướng. Trần Lạc tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau, hắn rửa mặt, súc miệng, nằm phơi nắng trên ghế. Một thanh âm vang lên. Công tử đã chuẩn bị xong y phục. Trần Lạc mở mắt ra. Tiểu Ly thị nữ thiên khải trang viên đứng đó. chuẩn bị y phục làm gì? Thì hôm nay công tử phải đi tham gia yến hội. Yến hội? Trần Lạc ngẩn ra. Hắn chợt nhớ lần trước uống rượu Tiết Vân Sơn có nhắc đến tiệc tùng. Hình như là tiệc mừng công chuẩn bị cho các học tử thi đậu học phủ. Tiết Vân Sơn nói đây là thông lệ mỗi năm của Kim Thủy Vực. Vốn Trần Lạc không thích góp vui, nhưng Tiết Vân Sơn tổ chức thì hắn ngại từ chối. Dù sao Tiết Vân Sơn là chủ một vực, không thể làm gã mất mặt. Trần Lạc ngẫm nghĩ thay đồ đi vực đô tham gia tiệc mừng. Như Tiết Vân Sơn đã nói, tổ chức tiệc mừng công cho học tử là thông lệ mỗi năm của Kim Thủy Vực. Không chỉ chúc mừng các học tử thi đậu trung ương học phủ mà còn những học tử khác. Nên biết huyền hoàng thế giới to lớn, không chỉ có một trung ương học phủ. Trừ trung ương học phủ ra còn nhiều học phủ cao đẳng nổi tiếng khác như Thiên Hạ học phủ, Cửu Châu học phủ vân vân. Những học phủ nổi tiếng này mặc dù sức ảnh hưởng không bằng trung ương học phủ nhưng trong hoàn cảnh tu hành, lực lượng lão sư không kém hơn trung ương học phủ là bao. Huống chi điều kiện trung ương học phủ tuyển chọn gắt gao, không phải thiên tài rất khó thi đua. Huyền hoàng thế giới có hơn 100 vực, ước vạn học tử, nếu không đậu vào trung ương học phủ thì phải làm sao đây? Tất nhiên là chọn học phủ khác. Tùy theo thời đại phát triển, hiện giờ trung ương học phủ không còn độc bá. Ví dụ như Vinh Diệu Thánh Võ 5 năm một lần. Trước kia 100 thánh võ hàng đầu đều lọt vào tay trung ương học phủ. Nhưng mấy quý gần đây trung ương học phủ chỉ chiếm một nửa danh ngạch. Cứ mỗi quý lại giảm bớt một chút. Dường như vì nguyên nhân này nên mấy năm nay điều kiện tuyển chọn của trung ương học phủ thả lỏng nhiều. Tuy vẫn chỉ nhận học tử thiên tài nhưng mỗi năm sẽ có một số thí sinh đặc biệt được nhận. Có lẽ các học tử không phải thiên tài, có lẽ tu vi không cao, nhưng có tiềm lực đặc biệt về mặt nào đó. Lần này Kim Thủy Vực có 5 học tử thi đậu vào trung ương học phủ gồm Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi, Mộ Hảo, Bạch Kiếm, Trần Lạc. Mộ Hảo, Bạch Kiếm đều có linh hải biến dị, thuộc về người có tiềm lực lớn. Thi đậu trung ương học phủ là lẽ tất nhiên. Đặc biệt là Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi. Lần này Tiết Thường Uyển xếp hạng 2 trong thí luyện trung ương học phủ, Vũ Hóa Phi với thành tích ưu tú hạng 6. Nên biết đã nhiều năm Kim Thủy Vực không có học tử thi trung ương học phủ. Một năm nay không chỉ có hạng 2, hạng 6. Hưng phấn nhất là Tiết Thường Uyển, người đầu tiên thức tỉnh huyết mạch thiên sứ từ vạn năm xưa nay. Người duy nhất khiến mọi người bất ngờ là Trần Lạc. Lúc hội thi Kim Thủy Vực, Trần Lạc biểu hiện nổi bật, mở linh mạch thứ 8, tu luyện 5 linh quyết đến giai đoạn viên mãn. Nhiều người đặt kỳ vọng rất lớn vào Trần Lạc. Bất đắc dĩ trước khi tham gia thí luyện trung ương học phủ có tin Trần Lạc mở thất bại, linh hải chết. Cái tin này làm nhiều người thấy tiếc cho Trần Lạc. Đáng mừng là Trần Lạc với thân phận học sinh đặc biệt được nhận vào trung ương học phủ. Mọi người đều biết trung ương học phủ vì chèn ép học phủ khác nên đặc biệt nhận một số học tử đặc biệt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0196. Điện hạ giá đáo. Vì gần mấy năm nay một vài học tử thiên phú không cao nhưng có tiềm lực đặc biệt. Thi rớt khỏi trung ương học phủ. Cuối cùng lên như diều gặp gió. Từng bước lên mây ở học phủ khác. Trong thánh võ Vinh Diệu 5 năm một lần bọn họ kiếm được thành tích siêu phàm. Có mấy người sánh bằng thiên kiêu của trung ương học phủ. Có rất nhiều loại người này. Vì vậy trung ương học phủ rất khó chịu nên mới có học sinh đặc biệt. Ý của trung ương học phủ rất rõ ràng, thà giết lầm 1000, không thể thả một người. Hễ học tử nào có tiềm lực, dù linh hải chết. Chỉ cần có tiềm lực chuyện khác là trung ương học phủ chúng ta sẽ chọn hết. Dù nuôi không cũng quyết không nhường cho học phủ khác. Bởi vì trung ương học phủ từng bị một vị kỳ tài nhục nhã trong thánh võ Vinh Diệu. Vị kỳ tài đó mở linh mạch thứ 9, mở linh hải thất bại, tử hải chết, thi rớt trung ương học phủ. Sau này kỳ tài kia vào Thiên Hạ học phủ. Làm người bất ngờ là trong thánh võ Việt Nam học diệu kỳ tài kia với sức chiến đấu mạnh tuyệt đối cướp được hạng nhất. Nhục nhã trung ương học phủ tầm nhìn hạn hẹp. Từ đó về sau trung ương học phủ có học sinh đặc biệt. Năm nay tiệc mừng công tổ chức trong học sinh đặc biệt xa hoa lớn nhất vực đô Kim Thủy vực. Người tham gia bữa tiệc có các đại nhân vật điện nghị sự, danh nhân trong Kim Thủy vực, cao tầng mỗi học viện, các học tử nổi bật. Lần này Vũ Hóa Phi vinh danh hạng 6 trong thí luyện trung ương học phủ. Gã có thành tích ưu tú nên trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Người đến chúc mừng nối liền không dứt. Vũ Hóa Phi theo trưởng bối đi khắp nơi kính rượu, vất vả lắm mới kính rượu xong. Vũ Hóa Phi thấy Lạc Anh, Tiết Thường Uyển ngồi bên cái bàn trong góc. Vũ Hóa Phi định đi qua thì bị Tư Đồ Luật ngăn lại. Vũ lão đệ, ta khuyên ngươi đừng đi. Vũ Hóa Phi khó hiểu hỏi, sao vậy? Ai, ta cũng không biết bọn họ đang to nhỏ cái gì, ta bị đuổi đi 3 lần rồi. Mấy ngày qua Tư Đồ Luật vốn muốn nương Lạc Anh để lôi kéo làm quen cùng nữ thần trong lòng Tiết Thường Uyển. Không ngờ nhiều ngày chẳng gặp người. Khó khăn lắm Tư Đồ Luật mới thấy Tiết Thường Uyển nhưng bị Lạc Anh đá ra. Nói là có chuyện cần nói nhỏ với Tiết Thường Uyển. Không cho phép bất cứ người nào ngồi gần. Tư Đồ Luật phát điên, gã vỗ vai Vũ Hóa Phi tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Tư Đồ Luật nói, hai huynh để chúng ta uống một ly trước đi, chờ chút nữa cùng qua bên đó. Vũ Hóa Phi nhìn Lạc Anh, Tiết Thường Uyển ngồi trong góc. Vũ Hóa Phi quan sát một lúc, thấy hai nàng vừa nói chuyện vừa nhìn hướng cửa Thiên Khải Trang Viên như đang chờ ai. Vũ Hóa Phi hỏi, bọn họ đang chờ ai sao? Hình như là vậy. Mới rồi nghe bọn họ cứ nói về Trần Phú ông ta nói này. Tên kia có chỗ đặc biệt gì mà sao biểu muội của ta? Thường Uyển tiểu thư rất có hứng thú với hắn. Chết tiệt, chờ gặp tên đó ta cũng muốn thăm dò thử. Đúng là Tiết Thường Uyển, Lạc Anh đang chờ Trần Lạc. Từ khi ra khỏi Tùng Lâm tiểu linh giới, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh luôn tìm Trần Lạc nhưng không thấy bóng người. Trần Lạc không có trong tiểu kim câu học viện, không có trong trang viên trường Tín Thành, không biết hắn đã núp ở chỗ nào. Thường Uyển, ngươi nói xem hôm nay Trần Phú ông có đến không? Lạc Anh là một người tò mò mà cố chấp. Trần Lạc rốt cuộc là ai? 4 linh hồn là huyên đệ với Hắc Ám Ma Quân Thất Xạ. Trần Lạc có tử hải kỳ lạ làm tổn thương linh hồn người. Có đại nhật linh nguyên. Vân vân và vân vân đều làm nàng rất tò mò. Tiết Thường Uyển lắc đầu. Nàng tò mò về Trần Lạc còn nhiều hơn cả Lạc Anh. Trừ tò mò ra có xen lẫn tình cảm đặc biệt. Trần Phú ông. Vẻ mặt Lạc Anh vui sướng chạy ra cửa Thiên Khải Trang Viên. Trước kia Tiết Thường Uyển là nữ thần trong lòng đám học tử Kim Thủy vực. Khuôn mặt hoàn mỹ không vết tì. Khí chất trang nhã. Điềm tĩnh nổi tiếng. Từ khi Tiết Thường Uyển thức tỉnh huyết mạch thiên sứ thì khí chất nhã nhặn thăng qua lên đến thần thánh. Tinh khiết. Thánh khiết đến nỗi người ta không dám đến gần. Chỉ quan sát từ xa. Tiết Thường Uyển đi đâu đều là tiêu điểm, trong bữa tiệc lần này cũng vậy. Lạc Anh có khuôn mặt yêu diễm quyến rũ, ăn mặc thì bốc lửa làm người nghĩ vẩn vơ. Lạc Anh yêu diễm khiến người dục dịch, Tiết Thường Uyển thần thánh làm người ta không dám đến gần. Hai nàng ngồi chung với nhau hấp dẫn ánh mắt tất cả học tử có mặt. Mọi người xì xầm với nhau, không ai dám đi qua chào. Có biết không, cô nương ngồi chung với Thường Uyển không phải người thường. Người ta là học tử của Trung ương học phủ. Nghe nói xếp hàng đầu trên bảng thiêu kiêu Trung ương học phủ. A, thì ra nàng lợi hại như vậy, thật muốn bắt chuyện với nàng, nói một câu thôi cũng được. Nghe nói Vũ Hóa Phi mời cũng bị từ chối, người ta không thèm nể mặt Vũ Hóa Phi cho nên ngươi đừng mơ ước viễn vông. Và thấy người đi chung với Vũ Hóa Phi không? Hình như tên Tư Đồ Luật cũng là một siêu nhân của Trung ương học phủ nhưng vậy thì sao? Vừa rồi ta chính mắt nhìn thấy hắn bị đuổi về 3-4 lần. Ủa, mau nhìn kìa, Lạc Anh đứng dậy, nàng đi ra cửa làm gì? Trời, người nói chuyện với Lạc Anh chẳng phải là. Trong mọi cặp mắt chăm chú nhìn, đám người không ngờ là đại mỹ nữ Lạc Anh xếp trên bảng thiên kiêu Trung ương học phủ cứng rắn kéo tay thiếu niên áo lam. Nhiều người có mặt biết thiếu niên áo lam là ai, đó là Trần Lạc mở ra tử hải. Bọn họ không biết Trần Lạc làm sao quen được Lạc đại mỹ nữ. Nhìn Trần Lạc và hai mỹ nữ ngồi chung, các học tử ven tỉa muốn chết. làm bọn họ ven vét hơn là có vẻ Trần Lạc bị Lạc đại mỹ nữ cưỡng ép kéo đi, mọi người đều thấy rõ. Cái tên này ngồi chung với hai mỹ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Mơ. À. Còn ra vẻ không muốn. Đúng vậy là không muốn. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Trần Lạc bị Lạc Anh kéo tới cái bàn trong góc. Hắn đứng dậy định đi nhưng Lạc đại mỹ nữ cứng rắn ấm xuống ghế. Vì để phòng Trần Lạc bỏ đi, Lạc Anh còn ngồi bên cạnh, ôm chặt tay hắn. Trời ơi! Nếu không chính mắt trông thấy thì không ai dám tin đây là sự thật. Ven tỉ, tất cả học tử ven vét. Vũ Hóa Phi thấy hình ảnh đó mặt xanh mét. Tư Đồ Luật đứng ngây như phỗng, ngô ngơ. Thiên Khải trang viên cái bàn trong góc. Trần Lạc bất đắc dĩ cười khổ, cảm giác mọi người cùng nhìn hướng hắn. Trần Lạc thấy gai người trách mắng. Chỗ này có nhiều người, nàng kéo ta làm gì? Lạc Anh hung dữ nói. Ta nói này Trần Phú ông, ngồi chung với chúng ta mà ngươi còn ngại mất mặt hay gì? Ta không có ý đó. Vậy ngươi có ý gì? Chạy cái gì? Có phải là ngươi có bí mật gì ánh sáng cho ai biết? Thả tay ra được đi, lỡ bị người ta thấy thì không tốt. Uy cha Trần Phú ông biết xấu hổ là gì sao? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0197. Điện hạ giá đáo hay. Khuôn mặt yêu diễm treo nụ cười nhịp ngợm, Lạc Anh tự hỏi tự khẳng định. Muốn tỷ tỷ thả ra cũng được, nói cho tỷ tỷ biết tử hải của ngươi là sao. Tại sao dùng linh thức điều tra thì linh hồn sẽ bị công kích? Ngươi làm sao quen biết thất dạ, ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên bằng cách nào? Lạc Anh một hơi hỏi tất cả vấn đề tò mò. Trần Lạc rất bất đắc dĩ, đừng nói chính hắn không biết chuyện gì, dù biết cũng tuyệt đối không nói ra. Trần Lạc nói, đây là việc riêng của ta, liên quan gì nàng? Ô, ngươi lên mặt với tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ hộ pháp cho ngươi trong Bạch Cốt Hàn Cung. Trần Lạc nói, nàng hãy thả tay ra. Trần Lạc rút tay về nhưng không ngờ Lạc Anh níu chặt còn uy hiếp. Trần Phú ông, ngươi tốt nhất là thành thật kể ra. Thỏa mãn lòng tò mò của tỷ tỷ. Không thì tỷ tỷ sẽ khiến ngươi chịu không nổi. Ngươi xấu hổ đúng không? Tỷ tỷ sẽ làm ngươi càng xấu hổ hơn. Xấu hổ sao? Lạc Anh đâu biết trong từ điển của Trần Lạc không có chữ xấu hổ. Chẳng qua hắn không thích bị nhiều người nhìn chằm chằm. Càng ghét bị uy hiếp. Khóe môi Trần Lạc cong lên trêu đùa, không vùng vẫy nữa, cánh tay ôm eo Lạc Anh. Hôm nay Lạc Anh mặc áo lộ ngực, váy dài thân hình yêu kiều phô ra. Trần Lạc ôm làm Lạc Anh thấy tê tê, khuôn mặt yêu diễm đỏ hồng, khó tin nhìn hắn. Ánh mắt Lạc Anh tức giận quát. Trần Phú ông, đổ lưu manh, ngươi dám. Lạc Anh quá xấu hổ để nói tiếp. Trần Lạc cùng Lạc Anh hẹn hò 3-4 năm trong thế giới xa lạ nên biết tính cách của nàng. Thậm chí biết nàng thích tư thế nào trên giường. Nếu bị nàng bắt trong lòng bàn tay thì quá mất mặt nam nhân. Hai người ngồi đối diện, Tiết Thường Uyển không biết chuyện gì xảy ra. Lạc Anh bỗng nhiên đứng dậy. Tiết Thường Uyển nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Môi Lạc Anh mấp máy, hung dữ chừng Trần Lạc như đang nói, ngươi chờ xem. Thấy bọn họ lôi kéo mập mờ, Tư Đồ Luật không thể ngồi yên, định cùng Vũ Hóa Phi đi qua xem sao. Lúc này Thiên Khải trang viên xôn xao. Các đại nhân vật điện nghị sự Kim Thủy vực đều đi ra cửa như nghênh đón vị khách cao quý nào. Hóa Phi, mau theo ta ra ngoài. Phụ thân có chuyện gì vậy? Vương tử điện hạ đến. Vương tử điện hạ. Vũ Hóa Phi rất giật mình, gã vội vàng cùng trưởng bối Vũ gia đi ra ngoài cung nghênh Vương tử điện hạ. Nhiều người nghe nói cổ tích Tùng Lâm Tiểu Linh giới xuất thế thì Vương tử điện hạ từng xuất hiện, có người còn thấy tận mắt. Nhưng không ai ngờ thân phận tôn quý như Vương tử điện hạ sẽ đến tiệc mừng công Kim Thủy vực. Vương tử điện hạ được đám người vây quanh đi vào Thiên Khải trang viên. Đó là mỹ thiếu niên mặt như quan ngọc, mắt sáng như sao, Phiên Phiên công tử. Vương tử điện hạ mỉm cười chào hỏi mọi người, rất là bình dân gần gũi, không chút kiêu ngạo. Vương tử điện hạ mỉm cười nói, ta đi ngang qua Kim Thủy vực, nghe nói Tiết vực chủ mở tiệc mừng cho các vị học tử nên đến xem náo nhiệt. các vị đừng đa lễ, càng không cần khách sáo. Dù sao vương tử điện hạ đến từ thánh thành, là con của thánh vương, thân phận cao quý. Mọi người không dám lơ là, mời vương tử điện hạ ngồi ghế trên, khách sáo đối thoại. Bát Hoang đại đỉnh Tiết Vân Sơn leo lên đài cao tuyên bố bữa tiệc mừng bắt đầu. Tiết Vân Sơn là vực chủ. Trong tình huống này tất nhiên phải kể lại lịch sử lâu dài của Kim Thủy Vực. Chúc mừng các học tử thi đậu học phủ. Vương tử điện hạ đến Thiên Khải Trang Viên trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Những người cao quý thường ngày khó thể gặp mặt, muốn nịnh cũng không có cửa. Vốn bọn họ tự cao thân phận, người thân phận thấp không dám đi lên nói chuyện với vương tử điện hạ. Nhưng thấy vương tử điện hạ bình dị gần gũi thì bọn họ to gan hơn. Không bắt lấy cơ hội nịnh bợ thì thật xin lỗi mình. Dù không nịnh được nhưng khiến vương tử điện hạ nhớ mặt cũng tốt. Nguyên Thiên Khải Trang Viên chỉ có 3 người ngồi trong góc bàn là thờ ơ. Lạc Anh không có với vương tử điện hạ, Tiết Thường Uyển cũng vậy. Người khiến hai thiếu nữ hứng thú là Trần Lạc, có muốn nịnh thì Tiết Thường Uyển, Lạc Anh chỉ nịnh nọt Trần Lạc. Trong mắt hai thiếu nữ thì Trần Lạc là huynh đệ của Hắc Ám Ma Quân Thất Xạ, đáng nịnh hót nhiều hơn vương tử điện hạ. Tuy vừa rồi Lạc Anh bị Trần Lạc sàm sỡ nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, huyên huyên không ngừng ép hỏi. Trần Lạc ngồi cắn hạt dưa. Bộ dáng hờ hững làm Lạc Anh tức ngứa răng. Dùng đủ chiêu trò vẫn không thể cạy bí mật từ miệng Trần Lạc. Lạc Anh chỉ còn một chiêu mỹ nhân kế, nàng rất tức giận. Tiết Thường Uyển chỉ ngồi ăn linh quả, ngẫu nhiên liếc Trần Lạc, muốn hỏi rồi lại xấu hổ không dám. Mỗi năm tiệc mừng sẽ có học tử lên đài hiến nghệ, năm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt là vương tử điện hạ có mặt. Đám học tử lên đài biểu diễn hết sức, hận không thể phô bày ra những gì mình có. Mỗi gia tộc liều mạng xua đệ tử tộc nhân lên đài. Lỡ may mắn lọt vào mắt xanh của vương tử điện hạ có thể nói là tương lai tươi sát. Lúc này người lên đài được gọi là học tử số 1 Kim Thủy Vực. Xếp hạng 6 trong thí luyện trung ương học phủ lần này. Vũ Hóa Phi. Vũ Hóa Phi dựa vào linh hải biến dị mới ngưng tụ được kim dương xích lôi linh nguyên, rất là nở mày nở mắt. Vương tử điện hạ khen ngợi, vỗ tay cười nói. Vũ Hóa Phi không uổng là học tử thiên tài. Mở linh hải biến dị thuộc tính lôi. Còn ngưng tụ được kim dương xích lôi linh nguyên. Thuộc tính lôi là thuộc tính hiếm, là thuộc tính sắc bén nhất. Vũ công tử dựa vào song lôi thuộc tính sau này có thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Vũ Hóa Phi khiêm tốn đáp. Vương tử điện hạ quá khen, Hóa Phi thật sự không bằng một phần vạn điện hạ. Thoạt trông Vũ Hóa Phi thong dong bình tĩnh nhưng vẻ mặt hân hoan. Được vương tử điện hạ khen làm Vũ Hóa Phi. Vũ gia. Các cao tầng ấy Lam học phủ hết sức vui mừng. Huyên Thuyên kể sự tích anh hùng Vũ Hóa Phi đã làm trong Kim Thủy Vực. Người tiếp theo lên sân là Mộ Hạo của Tiểu La Thiên Học Viện. Khi vương tử điện hạ hỏi, Lý Nguyên chấp sự chờ sẵn lập tức tiến lên hành lễ cung kính nói. Đại chấp sự Lý Nguyên của Tiểu La Thiên Học Viện bái kiến vương tử điện hạ. Lý Nguyên chấp sự đứng lên, giới thiệu nói. Điện hạ, đây là nhi tử nuôi của tại hạ. Tên là Mộ Hạo. Có thành tích ưu tú trong thí luyện trung ương học phủ. Cũng xếp hạng đầu. Nhi tử nuôi của ta mở linh hải biến dị, tu vi bây giờ là linh lực bát chuyển. Linh lực của Mộ Hạo đã bát chuyển. Lý Nguyên chấp sự lộ tin làm nhiều người ngạc nhiên, cảm thán học tử bây giờ người sau giỏi hơn người trước. Vũ Hóa Phi là cửu chuyển linh lực ngưng tụ kim dương xích lôi xếp thứ 7 đã khiến người hâm mộ. Bây giờ Mộ Hạo cũng là linh lực bát chuyển. Gã sắp chuẩn bị ngưng tụ linh nguyên thuộc tính. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0198. Bí ẩn bộc lộ. Huyền cổ đại sư, ha ha ha ha ha ha. Ta còn nhớ lúc thí luyện thì tu vi của ngươi khoảng linh lực thất chuyển. Không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi đã bát chuyển. Rất giỏi. Vương tử điện hạ mỉm cười nói. Ngày ngưng tụ linh nguyên thuộc tính đã gần ngay trước mắt. Tiết vực chủ Kim Thủy Vực các ngươi thật là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là nhất minh kinh nhân. Thí luyện lần này ra rất nhiều thiên tài. Lời của vương tử điện hạ làm mọi người ngây ngẩn. mới rồi vương tử điện hạ nói nhớ khi Mộ Hạo trong thí luyện có tu vi linh lực thất chuyển. Chẳng lẽ từ lúc thí luyện thì vương tử điện hạ đã chú ý Mộ Hạo? Có lẽ là thật, nếu không thì sao nhiều học tử thí luyện mà vương tử điện hạ chỉ nhớ có mình tu vi của Mộ Hạo. Nghĩ đến đây Lý Nguyên chấp sự mở cờ trong bụng tiếp tục bảo. Chúng ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của điện hạ, không tiếc hết thảy giúp Mộ Hạo ngưng tụ linh nguyên thuộc tính. Hạo nhi, sao không mau bái tạ ơn quan tâm của vương tử điện hạ? Mộ Hạo không ngốc, lập tức quỳ xuống. Đồ lão tà bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ Lý Nguyên chấp sự xuyên tạc lời của gã. Tài vuốt mông ngựa, nịnh thó của Lý Nguyên chấp sự làm mọi người có mặt khâm phục. Lý Nguyên chấp sự nói như thể Mộ Hạo có thành tích hôm nay toàn nhờ hồng phúc của điện hạ, vương tử điện hạ lắc đầu nghe. Vương tử điện hạ cười bất đắc dĩ nói. Lý Nguyên, đây là tiểu La Thiên học viện các ngươi biết dạy, không liên quan gì ta. Điện hạ quá khiêm tốn. Tại hạ không nói ngoa. Nếu không vì điện hạ hồng phúc tề thiên giáng xuống tiểu linh giới. Hạo nhi chúng ta sẽ không ngẫu nhiên dung hợp một lũ. Linh quang. Linh quang, đó là đồ tốt. Không lẽ Mộ Hạo dung hợp một lũ linh quang trong Tùng Lâm tiểu linh giới? Hèn gì mới mấy ngày Mộ Hạo đã đến linh lực bát chuyển, bây giờ nghĩ lại có lẽ tin này là thật. A, có vận thế như vậy. Vương tử điện hạ tò mò hỏi. Là linh quang gì? Lũ linh quang này nói đến cũng thần kỳ, không biết điện hạ có cho phép một học tử cùng Hạo nhi chúng ta quyết đấu không? Một là trợ hứng cho điện hạ, hai là có thể giúp điện hạ hiểu rõ hơn chỗ huyền diệu của linh quan. À, vậy sao cũng được thử xem. Nghe vương tử điện hạ đồn ý. Lý Nguyên chấp sự thầm mừng rỡ đứng dậy. Nhìn bốn phía tuyển chọn đối thủ thích hợp cho Mộ Hạo. Lý Nguyên chấp sự cười nói. Nếu trợ hứng cho điện hạ đương nhiên phải tìm một đối thủ lực lượng ngang ngửa với Mộ Hạo. Ha, nghĩ ra rồi. Không biết điện hạ có biết kim thủy vực chúng ta có một thiên tài đặc biệt. Tiểu tử này lúc trước vì xâm nhiễm hắc ám bị nhốt hơn một năm. Sau đó mở linh mạch thứ 8. Tu luyện năm bộ linh quyết cảnh giới thứ nhất đến đại viên mãn. Nếu hắn quyết đấu với Hạo nhi sẽ rất đặc sắc. Trong thiên hạ còn có học tử tu luyện năm bộ linh quyết cảnh giới thứ nhất đến đại viên mãn. Kim thủy vực có thiên tài ghê gớm như vậy. Không biết Lý Nguyên đang nói đến học tử nào. Học tử này là một trong các học tử của Kim Thủy Vực chúng ta thi đậu vào Trung ương học phủ, tên hắn là Trần Lạc. Người quen Lý Nguyên chấp sự đều biết gã là kẻ âm hiểm, gian trá, thông minh, vì đa mục đích không từ thủ đoạn. Lý Nguyên chấp sự vốn chỉ muốn nương nhờ linh quang triển lãm nhi tử nuôi Mộ Hạo của mình. Khi mọi người nghe Lý Nguyên chấp sự đề nghị người quyết đấu với Mộ Hạo thì còn thấy lạ. Nhưng nghe gã nói tên người được chọn, đám người hiểu ra mục đích của gã. Hôm nay Lý Nguyên chấp sự không chỉ muốn khoe nhi tử nuôi của mình mà còn muốn mượn cơ hội xóa đi sỉ nhục Trần Lạc mang lại cho gã hôm hội thi Kim Thủy Vực. Mọi người đều biết lúc hội thi Kim Thủy Vực Trần Lạc với sức chiến đấu mạnh mẽ tuyệt đối hù Diệp Thanh của Tiểu La Thiên Học Viện tè ra quần. Một chiêu đánh xỉu Đinh Tử Hiên. Với lực lượng 8 linh mạch biến dị. Uy lực 5 linh quyết đánh Mộ Hạo chỉ có nước chịu đòn. Trận chiến đó làm Lý Nguyên chấp sự, người Tiểu La Thiên học viện mất hết mặt mũi. Lý Nguyên chấp sự luôn ghi hận trong lòng tìm cơ hội trả thù. Khi Lý Nguyên chấp sự nghe Trần Lạc mở linh hải thất bại, linh hải chết thì cảm thấy cơ hội đã đến. Nhưng Lý Nguyên chấp sự không ngờ Trần Lạc được Trung ương học phủ chọn với tư cách học sinh đặc biệt. Tuy Lý Nguyên chấp sự không biết Trần Lạc có tiềm lực gì được Trung ương học phủ nhìn chúng nhưng linh hải chết chắc chắn linh lực sẽ tán loạn. Không thể vận chuyển bình thường. Linh hải chết, đó là điều đương nhiên, là quy tắc tu hành không thể đánh vỡ. Lý Nguyên chấp sự cho rằng sức chiến đấu của Trần Lạc giảm sút. Dù hắn ăn linh đan diệu dược linh lực thất chuyển cũng không đấu lại Mộ Hạo. Huống chi Mộ Hạo bây giờ không phải là Mộ Hạo trước kia. Mộ Hạo bây giờ có linh lực bát chuyển, lại dung hợp linh quang. Lý Nguyên chấp sự tin tưởng dựa vào lực lượng một lũ linh quang này sức chiến đấu của Mộ Hạo không kém gì Vũ Hóa Phi. Ba e dám chắc chắn như thế. Vì gã biết rõ hơn bất cứ ai Mộ Hạo dung hợp linh quang mạnh cỡ nào. Lý Nguyên thật là lòng dạ hẹp hòi, chắc hắn còn ghi hận chuyện trong Thiên Khải Tiểu Lâu, hội thi Kim Thủy Vực. Ở Thiên Khải Tiểu Lâu hắn uy hiếp Trần Lạc, lộ hết việc xấu ra. Tại hội thi Kim Thủy Vực thì mất hết mặt mũi. Lý Nguyên muốn mượn cơ hội hôm nay để Mộ Hảo đánh bại Trần Lạc. Nói cho người Kim Thủy Vực biết năm xưa Tiểu La Thiên Học Viện trục xuất Trần Lạc là đúng. Phế vật chính là phế vật, dù cho mở linh mạch thứ 8 rốt cuộc là phế vật mở tử hải. Ai, linh hải của Trần Lạc chết, linh lực rối loạn không thể vận chuyển bình thường, sức chiến đấu không được. Huống chi xem bộ dạng Lý Nguyên tự tin, Mộ Hảo dung hợp linh quang chắc rất lợi hại. A, Trần Lạc đâu? Mới rồi ta còn thấy hắn, sao bây giờ không gặp nữa? Mới rồi nhiều người thấy Trần Lạc bị Lạc đại mỹ nữ kéo vào cái bàn trong góc. Bây giờ nơi đó chỉ có Lạc Anh, Tiết Thường Uyển. Trần Lạc đâu? Vực chủ đại nhân dương mắt nhìn, nhíu mày không biết Trần Lạc đi đâu. Tiết Vân Sơn thấy Lý Nguyên chấp sự đang lải nhải, trầm ngâm nói. Việc này không ổn, Trần Lạc mở tử hải, linh lực không thể vận chuyển bình thường, căn bản không thích hợp chiến đấu. Lý Nguyên chấp sự không ngờ vực chủ đại nhân sẽ nói giúp Trần Lạc, nhưng gã không nghĩ nhiều, đáp ngay. Vực chủ đại nhân quá lo lắng. Nếu Trần Lạc Trung ương học phủ tuyển chọn với thân phận học sinh đặc biệt thì cũng có chỗ hơn người. Điện hạ thấy sao? Lý Nguyên chấp sự nhìn bốn phía, Trần Lạc đột nhiên biến mất làm mưu kế của gã không có tác dụng. Vương tử điện hạ ngồi trên ghế, xoay người nhìn góc phòng, gã nhíu mày thầm nghi hoặc. Cái bàn trong góc. Tiết Thường Uyển. Lạc Anh nghe Lý Nguyên chấp sự chọn Trần Lạc đối chiến với Mộ Hảo thì lộ biểu tình kỳ lạ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0199. Bí ẩn bộc lộ hay. Lý Nguyên chấp sự cũng thật là, ngươi để Mộ Hảo chiến lãm chính mình là được, tại sao còn muốn tìm đối thủ? Tìm đối thủ cũng không sao, vì sao chọn Trần Phú Ông? Đúng là Trần Phú Ông mở tử hải nhưng người ta là linh lực thập chuyển, ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên. Khi người ta linh lực thập chuyển thì sức chiến đấu cao đến 10 vạn quân, sánh bằng vô sư trung cấp 5 luân. Bây giờ người ta ngưng tụ ra vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên. Vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên được gọi là linh nguyên mạnh nhất, bá đạo nhất thiên địa, là duy nhất. Một khi vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên vận chuyển không biết sẽ phát ra lực lượng khủng bố biết bao. Ngươi còn kêu Mộ Hảo đánh với Trần Lạc. Ngươi tự tìm rắc rối sao? Lạc Anh Thường Uyển thấy điện hạ sao vô lễ vậy? Qua đây! Tiết vực chủ không biết điện hạ suy nghĩ cái gì, thấy vương tử điện hạ liếc mắt qua đành kêu hai thiếu nữ đến hành lễ. Tiết Vân Sơn mới lên tiếng đã bị vương tử điện hạ ngăn lại. Vương tử điện hạ cười lắc đầu, nói. Tiết vực chủ nói quá lời, hai vị cô nương không cần đa lễ. Tuy vương tử điện hạ nói vậy nhưng Lạc Anh Tiết Thường Uyển vẫn bước qua, hơi khom người xem như hành lễ gặp mặt. Tiết Vân Sơn vực chủ đại nhân hỏi, Tiểu Lạc đâu? Trần Lạc di vệ sinh, chút nữa sẽ quay về. Lạc Anh đi ngang qua liếc Lý Nguyên chấp sự, ánh mắt đồng tình nhìn gã. Vương tử điện hạ khẽ hỏi, a. Trần Lạc sẽ trở lại sao? Điện hạ hỏi vấn đề hơi lạ, Trần Phú Ông chỉ đi vệ sinh một lúc. Lạc Anh dám nói năng tùy ý với vương tử điện hạ, thứ nhất là vì bản tính, thứ hai là nàng có tư cách đó. Tiết Vân Sơn thấy vương tử điện hạ hỏi Trần Lạc, gã đành sai người đi tìm nhưng bị vương tử điện hạ ngăn cản. Không ai biết vương tử điện hạ có ý gì, là khiến Trần Lạc ứng chiến với Mộ Hảo hay không. Đang lúc Mộ Hảo nghi hoặc thì mỹ thiếu niên Phiên Phiên chợt cười, nụ cười nghiền ngẫm. Vương tử điện hạ vỗ vai Lý Nguyên chấp sự, hỏi: "Lý Nguyên, ngươi xác định muốn Trần Lạc ứng chiến với Mộ Hảo sao?" Lý Nguyên chấp sự không biết vương tử điện hạ hỏi câu đó là có ý gì, thận trọng đáp: "Nếu điện hạ cảm thấy không ổn thì..." "Đúng là không ổn, hắn không phải đối thủ." "Thì ra là vậy." Ta có thể kêu Hảo Nhi nhường hắn vài chiêu. Lý Nguyên chấp sự cho rằng vương tử điện hạ nói, hắn, là Trần Lạc, nhưng đó là gã tưởng tượng. Vương tử điện hạ lắc đầu chỉ vào Mộ Hảo nói. Ta nói Mộ Hảo không phải đối thủ. Cái gì? Vương Tử Điện Hạ thốt lời làm Lý Nguyên chấp sự ngẩn người, đám Tiết Vân Sơn vực chủ đại nhân cũng vậy. Bọn họ không hiểu tại sao Vương Tử Điện Hạ nói câu ấy, khiến người mờ mịt là gã hỏi thêm một câu làm tập thể khó hiểu. Vương Tử Điện Hạ hỏi Lý Nguyên chấp sự: ngươi cảm thấy Mộ Hạo và Vũ Hóa Phi ai mạnh hơn ai? Lý Nguyên chấp sự cẩn thận phỏng đoán suy nghĩ của Vương Tử Điện Hạ, thành thật đáp: tuy Vũ Công Tử và Mộ Hạo gieo có linh hải biến dị, nhưng Vũ Công Tử với cửu chuyển linh lực ngưng tụ kim dương xích lôi linh nguyên. Bàn về thực lực thì có lẽ Mộ Hạo sẽ kém hơn một chút. Vương Tử Điện Hạ xòe quạt giấy màu lam, cười tủm tỉm nhẹ giọng nói: ngươi quá đề cao Mộ Hạo, đánh giá thấp Vũ Hóa Phi. Nếu Vũ Hóa Phi và Mộ Hạo đối chiến, ta dám đánh cuộc chưa tới 10 chiêu là Mộ Hạo thua. Lời của Vương Tử Điện Hạ làm đám người Vũ gia ấy Lam học viện nở mày nở mặt. Lý Nguyên chấp sự biểu tình cực kỳ khó xem, gã không dám phản bác. Lý Nguyên chấp sự thầm tò mò người đối chiến với Mộ Hạo là Trần Lạc, liên quan gì đến Vũ Hóa Phi. Không chỉ mình Lý Nguyên chấp sự, mấy người khác đều khó hiểu. Mộ Hạo đánh không lại Vũ Hóa Phi mà ngươi định kêu hắn đấu cùng Trần Lạc, đúng là hơi không biết tự lượng sức mình. Vương Tử Điện Hạ nói vậy là sao? Gì mà không đánh lại được Vũ Hóa Phi còn tham vọng đòi đấu với Trần Lạc? Không lẽ Vương Tử Điện Hạ cho rằng Vũ Hóa Phi không phải đối thủ của Trần Lạc? Mọi người đều suy đoán. Vũ gia ấy Lam học viện không hiểu ra sao, chỉ có Vũ Hóa Phi biểu tình cực kỳ khó xem đứng như trời trồng. Vương Tử Điện Hạ phẩy quạt cười tủm tỉm. Đang lúc mọi người thắc mắc, khó hiểu thì một thanh âm chợt vang lên. Ý của Vương Tử Điện Hạ rất rõ ràng, Vũ Hóa Phi không phải đối thủ của Trần Lạc, chứ đừng nói một Mộ Hạo không là gì. Mọi người tìm hướng phát ra thanh âm, thấy một cái bàn phía xa có bốn người ngồi. Ba nam nhân oai vũ lưng hùm vai gấu, ngồi ngay thẳng, biểu tình nghiêm nghị, nhìn ra biết không phải tay vừa. Một thanh niên ngồi bên cạnh ba nam nhân cao to. Thanh niên mặc đạo bào màu lam, trông khá lôi thôi, mặt mày bình thường, đôi mắt hít sáng người. Thanh niên ngồi khom lưng, gác chéo chân, nhàn nhã cắn hạt dưa. Đây là ai? Trong sân không ai quen bọn họ. Chợt các ngươi không tin sao? Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam phun vỏ hạt dưa, đôi mắt hí liếc mọi người, ánh mắt nhìn hướng Vũ Hóa Phi. Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam nói: nếu các ngươi không tin thì hỏi hắn đi, hắn biết rõ hơn bất cứ ai. Mọi người quay sang nhìn Vũ Hóa Phi. Biểu tình Vũ Hóa Phi mất tự nhiên, sắc mặt âm trầm xanh mét. Vũ Hóa Phi hỏi: không biết các hạ có ý gì? Ha! Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam đứng dậy phủi vỏ hạt dưa dính trên tay, cười nói: nếu ta không nhớ lầm thì ở quan thứ 13 thí luyện trung ương học phủ Trần Lạc một mình khiêu chiến với ngươi. Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, ba ngươi vây công Trần Lạc, phát ra sát chiêu nhưng bị một chiêu vô lượng chi hồn của hắn hất văng ra cả ngàn thước. Giọng thanh niên mặc áo đạo bào màu lam không lớn, thanh âm nhẹ nhàng nhưng như sấm vang trong đại sảnh. Trong danh sách top 10 thí luyện trung ương học phủ công bố thì Vũ Hóa Phi xếp hạng 6, Vân Cảnh Thiên hạng 7, Hạ Hầu Kích hạng 8. Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam nói cái gì? Tại cửa thứ 13 Trần Lạc một chiêu vô lượng chi hồn hất ba người Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên, Hạ Hầu Kích văng ra cả ngàn thước. Có thể không? Trần Lạc xâm nhập cửa thứ 13 khi nào? Không ai biết chuyện này, bao gồm Lạc Anh, Tiết Thường Uyển. Hai thiếu nữ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam tiếp tục bảo: tình cảnh hôm đó làm người ta rất khó quên. Trần Lạc một chiêu đánh ra 72 hậu thổ chi hồn trực tiếp tiêu diệt Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên. Một chiêu điểm thương chi nổ, tiệt sát chi hồn điểm toàn tân Vũ Hóa Phi chảy máu tê liệt tại chỗ. Tiếp một chiêu đánh ra 36 oai vũ chi hồn xuyên thấu truyền tống trận đẩy Vũ Hóa Phi ra ngoài, siêu lợi hại. Nếu câu nói vừa rồi của thanh niên mặc áo đạo bào màu lam là tiếng sét giữa trời xanh thì khi gã nói mấy lời này tựa như trời sụp đất nứt. Chấn mọi người có mặt đầu óc trống rỗng, đứng ngây tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện thiên vu, chương 0200. Một lãnh tốc, một câu chuyện.